Nghe Nam Thiên Ấn nói, Bạch Tĩnh Thu thân hình run lên, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu thực sự bị đối phương bắt giữ, trở thành công cụ sinh sản, chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra, có thể hình dung được. Nàng cắn chặt răng dính máu, ổn định tâm thần. Hiện tại, nàng chỉ có thể đặt cược vào việc Giang Bình An có thể kịp thời đến đây chi viện trước khi thần lực của mình cạn kiệt và có đủ năng lực đối phó với Nam Thiên Ấn. Nếu trước khi thần lực tiêu hao mà Giang Bình An không đến kịp, nàng sẽ trực tiếp tự bạo bản nguyên. Dù là chết, cũng không thể chịu nhục nhã. Cả đời này nàng chưa từng có đàn ông, cũng không giữ trinh tiết vì ai, chỉ là không muốn bản thân bị ô uế, bị coi như súc vật. Hai người đứng yên tại bạch khổng, nước biển dưới chân kịch liệt cuộn trào. Gió biển thổi tung mái tóc rối bù của Bạch Tĩnh Thu, những sợi tóc lướt qua khuôn mặt tái nhợt của nàng. Nàng giơ lên bàn tay còn sót lại duy nhất để duy trì sức mạnh phong ấn, cánh tay còn lại bị chặt đứt, máu tươi tuôn xối xả. Nàng hiện tại không còn thần lực dư thừa để chữa trị cho mình, đành để mặc vết thương ác hóa. Thời gian từng chút trôi đi, sắc mặt Bạch Tĩnh Thu càng lúc càng trắng bệch, mí mắt càng nặng trĩu, có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Nàng há miệng khô nứt ra thở hổn hển, thân thể bắt đầu lung lay giữa không trung. Một chén trà dường như rất ngắn ngủi, thế nhưng đối với Bạch Tĩnh Thu lúc này lại là vô cùng dài đằng đẵng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nàng đã hồi tưởng xong toàn bộ cuộc đời mình. Đừng phí công vô ích, ngươi không cầm cự nổi đâu, ngoan ngoãn sinh con cho bổn vương, nuôi dưỡng dòng dõi, ngươi vẫn còn ngày tháng tốt đẹp, huyết mạch Bạch gia các ngươi cũng sẽ được tiếp nối. Nam Thiên Ấn truyền âm cho Bạch Tĩnh Thu, cố gắng lung lay phòng tuyến tâm lý của nàng. Thần lực của Bạch Tĩnh Thu sắp cạn kiệt, cánh tay bắt đầu run rẩy, xiềng xích trói buộc Nam Thiên Ấn trở nên ảm đạm. Nàng hít sâu một hơi gió biển tanh mặn, lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp trở nên kiên định và sáng ngời. Ngươi thứ rác rưởi này không xứng. Nam Thiên Ấn bị khinh miệt và chế giễu, mất đi phong thái cường giả, chửi rủa, đồ tiện nhân, chết đến nơi rồi, còn cứng miệng, đợi bổn vương bắt được ngươi, sẽ bắt ngươi để tất cả đàn ông nam gia chúng ta sử dụng, ngươi sắp chết là ngươi. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng Nam Thiên Ấn. Nam Thiên Ấn trong lòng kinh hãi, kẻ nào? Hắn lại hoàn toàn không hề hay biết từ lúc nào có một người xuất hiện sau lưng mình. Bất quá, khi cảm nhận được dao động tu vi của người phía sau, hắn lập tức thả lỏng. Thì ra chỉ là một vị thần vương tu vi tứ trọng cảnh, làm hắn giật mình, còn tưởng là cường giả siêu phàm nào, hóa ra là một kẻ có tu vi thấp hơn hắn. Một vị thần vương tứ trọng cảnh không thể tạo ra mối đe dọa nào cho hắn, cho dù hắn bị khống chế để đối phương tùy ý tấn công 3 ngày, đối phương cũng không thể gây ra quá nhiều tổn thương cho hắn. Nam Thiên Ấn đối với người phía sau không thèm để ý, truyền âm cho Bạch Tĩnh Thu, là kẻ này cho ngươi lá gan sao? Đúng vậy, vậy thì ngươi thật là ngu xuẩn. Lời Nam Thiên Ấn còn chưa dứt, bỗng nhiên dừng lại, đồng tử kịch liệt co rút. Xung quanh thân thể hắn xuất hiện một luồng khí tức lực lượng cổ xưa, quy tắc xung quanh dưới sức mạnh này đều biến mất. Lực lượng Thái Sơ, đạo vực Thái Sơ. Nam Thiên Ấn gào thét kinh hãi trong lòng, vị thần vương tứ trọng cảnh phía sau này lại có thể nắm giữ đạo vực Thái Sơ. Toàn bộ thần giới, số người nắm giữ loại lực lượng này vô cùng ít ỏi, nổi danh nhất những năm gần đây chính là Giang Bình An kia. Chẳng lẽ vị thần vương tứ trọng cảnh này là Giang Bình An sao? Nhưng đối phương sao có thể nhanh như vậy đã đạt tới vương cấp tứ giai? Bất quá thân phận của người phía sau lúc này không còn quan trọng nữa. Nam Thiên Ấn không còn sự điềm tĩnh lúc trước, điên cuồng thôi động thần lực và quy tắc trong cơ thể, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, thoát khỏi đạo vực Thái Sơ. Nhưng mà thân thể hắn bị huyết mạch thiên phú của Bạch Tĩnh Thu và đạo vực Thái Sơ của Giang Bình An đồng thời khống chế, căn bản không thể di chuyển. Giang Bình An ngưng tụ ra quang kiếp Thái Sơ, ánh sáng trắng nhìn có vẻ dịu dàng lướt qua thân thể Nam Thiên Ấn, lại khiến thân thể hắn từng chút tiêu dại, giống như tờ giấy bị phong hóa. Đồng thời, Giang Bình An thôi động thuật phệ sinh, điên cuồng hấp thụ thần lực hùng hậu, sinh mệnh lực và sức mạnh thần cách bản nguyên trên người Nam Thiên Ấn, tăng tốc sự tiêu vong của hắn. Đầu, cánh tay của Nam Thiên Ấn dần dần biến mất, thần lực trong cơ thể Giang Bình An cũng đang điên cuồng tiêu hao. Mặc dù không gian thôn phệ tàng trữ lượng lớn linh vương đan, vẫn khó lòng theo kịp tốc độ tiêu hao. Quang kiếp Thái Sơ ngày càng ảm đạm, thân thể Nam Thiên Ấn càng lúc càng nhỏ lại. Ngay khi Nam Thiên Ấn chỉ còn lại một cánh tay, quang kiếp Thái Sơ đột nhiên biến mất, chết tiệt. Thần lực trong cơ thể Bạch Tĩnh Thu lúc này cũng hoàn toàn tiêu hao hết, thân thể mềm mại như lá thu rụng xuống mặt biển bên dưới. Nhìn thấy thân thể Nam Thiên Ấn chưa bị hủy diệt hoàn toàn, nàng lại rơi vào tuyệt vọng. Sinh mệnh lực của đỉnh cấp thần vương cực kỳ mạnh mẽ, trong trạng thái này vẫn chưa chết. Quả nhiên, sau khi không còn bị trói buộc và áp chế bởi đạo vực Thái Sơ, cánh tay còn sót lại của Nam Thiên Ấn bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra máu thịt và xương cốt. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã tái hiện. Chỉ có điều, trạng thái của hắn lúc này cực kỳ tệ, bản nguyên bị trọng thương, tu vi rớt xuống tứ trọng cảnh, thần lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Nam Thiên Ấn mặt đầy kinh hãi và sợ hãi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn đã phải ngã xuống ở đây. May mắn thay, hắn thân là thần vương ngũ trọng cảnh, tu vi đủ mạnh, mà đối phương chỉ là tu vi tứ trọng cảnh. Chỉ cần hai người ở cùng một cảnh giới, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Cho dù chưa chết, lúc này hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Căn cơ bị trọng thương, cảnh giới rất xuống, nếu không có cơ duyên lớn trong tương lai, cả đời này sẽ dừng lại ở đây, không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, thậm chí không thể trở về ngũ trọng cảnh. Sau khi kinh hãi và sợ hãi qua đi, sự phẫn nộ như thủy triều dâng lên trong lòng Nam Thiên Ấn. Hắn trở nên dữ tợn, mắt đỏ ngầu, quay đầu trừng mắt nhìn kẻ lén lút đánh lén mình. Đồ hỗn xược, bổn vương phải khiến ngươi tan xác phanh thây, tên tạp chủng này, phá hủy cuộc đời hắn, không băm hắn thành thịt vụn thì không hả được mối hận trong lòng. Nam Thiên Ấn vung cây búa lớn màu đỏ, lao về phía Giang Bình An. Giang Bình An thần sắc lạnh lùng, lợi dụng một chút khí thái sơ còn sót lại trong cơ thể, dẫn động luyện ngục vô gian. Vù, ngọn lửa nghiệp dị thường bốc lên từ trên người Nam Thiên Ấn và Giang Bình An. Nước biển xung quanh lập tức bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Lửa nghiệp bắt đầu công kích thân thể, linh hồn và thần cách bản nguyên của cả hai. Công kích của Nam Thiên Ấn đột ngột dừng lại, cây búa lớn trên tay rơi xuống. Hắn ôm đầu thống khổ gào thét, lửa nghiệp, luyện ngục vô gian, Giang Bình An, ngươi quả nhiên là Giang Bình An. Toàn bộ hỗn loạn hải, không có mấy người có thể nắm giữ lửa nghiệp. Bất cứ ai hiểu rõ Giang Bình An đều biết, Giang Bình An đã nhận được một trong những thần thuật đỉnh cấp nhất của đệ ngũ thần quốc năm đó, luyện ngục vô gian. Tu luyện luyện ngục vô gian liền có thể khống chế lửa nghiệp, cùng với sự xuất hiện của đạo vực thái sơ, có thể hoàn toàn suy đoán ra thân phận của Giang Bình An. Nếu như ở trạng thái chưa bị thương, Nam Thiên Ấn cho dù bị ảnh hưởng bởi lửa nghiệp cũng sẽ không mất đi chiến lực, nhưng bây giờ thì khác. Trước đó hắn đã chịu đòn công kích của quang kiếp thái sơ, nhục thân, bản nguyên và linh hồn đều đã bị thương ở các mức độ khác nhau. Cùng với việc Nam Thiên Ấn vốn dĩ không phải người tốt, tuy nghiệp chứng trên người không bằng Giang Bình An, nhưng tuyệt đối vượt xa người thường. Dưới sự thiêu đốt của lửa nghiệp, vết thương càng thêm nghiêm trọng, tu vi vẫn tiếp tục rớt xuống. Dù bị hỏa nghiệp tấn công, Nam Thiên Ấn vẫn chưa lập tức bỏ mạng. Hắn nhận ra mình đã không còn sức tự tay giết chết Giang Bình An. Hắn lập tức lấy ra một cuộn trục màu đen. Cuộn trục kia phủ đầy ngũ giai thần văn. Đây là cuộn trục do chính tay hắn chế tạo, bên trong phong ấn một luồng phủ ý của hắn, có thể dễ dàng chém chết tứ trọng cảnh thần vương. Nam Thiên Ấn chưa từng nghĩ rằng phải dùng đến cuộn công kích để đối phó với một vị thần linh cấp thấp, nhưng giờ đây hắn buộc phải dùng. Thế nhưng, ngay khi Nam Thiên Ấn chuẩn bị kích hoạt cuộn trục để đối phó với Giang Bình An, phản ứng của Giang Bình An còn nhanh hơn hắn. Kích hoạt vô địch tín niệm, vô địch khí tức tràn ngập. Loại khí tức sức mạnh này tuy không có lực công kích trực tiếp, nhưng có thể gây ảnh hưởng đến nội tâm kẻ địch. Thần hồn Nam Thiên Ấn chấn động, động tác ngừng lại. Chính trong khoảnh khắc ngừng lại đó, một thanh huyết đao tràn ngập sát ý hiện ra trước mặt Nam Thiên Ấn. Thanh huyết đao này dung hợp lực lượng thần hồn của Giang Bình An và lực lượng hỏa nghiệp của bản thân hắn. Giang Bình An ý niệm vừa động, huyết đao lướt qua thân thể Nam Thiên Ấn, trực tiếp xuyên qua. Đòn đánh này nhắm thẳng vào thần hồn đối phương. Thần hồn Nam Thiên Ấn gần như tan vỡ, phun ra máu tươi, linh hồn dao động suy yếu, nhưng vẫn chưa chết. Ngũ trọng cảnh thần vương không dễ chết như vậy. Sau khi tung ra đòn cuối cùng, Giang Bình An lập tức lao tới mặt biển, ôm lấy Bạch Tĩnh Thu đang sắp rơi xuống biển. Nam Thiên Ấn suy yếu đến cực điểm, nhưng cũng phẫn nộ đến cực điểm. Hắn kích hoạt cuộn trục trong tay, một luồng phủ ý khổng lồ dài trăm mét hình thành, chém về phía Giang Bình An và Bạch Tĩnh Thu. Phủ ý khủng bố xé rách hư không, như muốn xé toạc tất cả. Bạch Tĩnh Thu ôm lấy Giang Bình An, vùi đầu vào lồng ngực hắn, áy náy nói: "Xin lỗi, đã liên lụy đến huynh, kiếp sau ta sẽ báo đáp huynh. Nếu Giang Bình An không đến cứu nàng, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Cường giả vương cấp ngũ giai, thật đáng sợ, căn bản không phải Giang Bình An có thể đối phó." Nàng rất áy náy vì đã liên lụy đến Giang Bình An, nếu có thể đầu thai, hy vọng kiếp sau gặp được người này, báo đáp hắn thật tốt. Thấy phủ ý sắp rơi xuống, Giang Bình An trong nháy mắt biến mất khỏi vị trí. Ầm, cây đại phủ chém xuống mặt biển, đại dương bị tách đôi, hai bên dâng lên sóng lớn ngập trời, khu vực chân không hình thành ở giữa, chỉ riêng chiều rộng đã đạt đến cả ngàn mét. Phải thừa nhận, công kích của ngũ trọng cảnh thần vương quả thật hung mãnh, nếu Giang Bình An bị trúng đòn, cơ bản không có khả năng sống sót. Nam Thiên Ấn thấy công kích trượt mục tiêu, tức giận run rẩy cả người, tên tạp chủng đáng chết. Khụ khụ, bùa dịch chuyển đối phương sử dụng không có cấp bậc cao, hắn muốn đuổi theo, nhưng thân thể đã chạm đến giới hạn, nếu không kịp thời chữa trị thân thể, tiếp tục kéo dài, tu vi sẽ càng bị suy giảm. So với tính mạng của mình, tính mạng của hai người kia không quan trọng bằng. Nam Thiên Ấn lấy ra thần âm phủ, liên lạc với cường giả trong tộc: "Ta bị thương rồi, mau đến cứu ta, ngoài ra hãy phái người đi truy sát Bạch Tĩnh Thu và Giang Bình An." Giang Bình An kích hoạt bùa dịch chuyển trên bất diệt ma cốt, né tránh được đòn chí mạng, để đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn đã khắc mấy trận văn bùa dịch chuyển trên bất diệt ma cốt. Những trận văn này cấp bậc không cao, khoảng cách dịch chuyển cũng không quá xa, còn không nhanh bằng khi hắn dùng ảnh độn chạy trốn, chủ yếu là để né tránh trong thời khắc mấu chốt. Nếu đối thủ ở trạng thái đỉnh phong, có thể dễ dàng đuổi kịp hắn. Đây chính là lý do hắn biết rõ không thể giết chết Nam Thiên Ấn, nhưng vẫn liều mạng công kích đối phương, chính là để khiến đối phương mất đi năng lực truy kích, trừ khi đối phương không muốn sống nữa, liều mạng truy sát. Những cường giả này đã từng hưởng thụ quyền lợi và hạnh phúc khi trở thành cường giả, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tính mạng của mình. Vẫn là đạo lý cũ, kẻ ăn mày không có gì cả, đối diện với lợi ích có thể thu hoạch nhưng đi kèm nguy cơ tử vong, có thể liều một phen, nhưng hoàng đế đã hưởng qua vinh hoa phú quý thì không thể làm như vậy. Sau vài lần dịch chuyển, mấy khối bất diệt ma cốt vỡ vụn, mất đi tác dụng, Giang Bình An không dừng lại, sử dụng thôn phệ chi lực điên cuồng hút lấy sức mạnh đan dược, tăng tốc phi nước đại. Sau khi khôi phục được một phần thần lực, hắn lại triệu hồi ra ảnh tử phân thân, ôm lấy Bạch Tĩnh Thu, độn vào thôn phệ không gian của phân thân. Nhìn Bạch Tĩnh Thu toàn thân đầy thương tích, Giang Bình An nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ, dùng thần lực lấy ra một giọt tinh huyết yêu huyễn cơ, đưa qua, nuốt nó đi, có thể nhanh chóng hồi phục. Tinh huyết yêu huyễn cơ chứa đựng năng lực trị thương rất mạnh, sau khi được bổ thiên quyết cường hóa, ngay cả vết thương quy tắc do ngũ trọng cảnh thần vương gây ra cũng có thể chữa khỏi. Đa tạ ta. Bạch Tĩnh Thu còn muốn nói gì đó, Giang Bình An một tay đập tinh huyết yêu huyễn cơ vào miệng nàng. Lề mề, nói gì nhiều lời thừa thãi, bây giờ là lúc chạy trốn, nhanh chóng khôi phục thương thế mới là chính sự, nói nhảm gì cũng vô dụng. Theo tinh huyết chảy xuống cổ họng và bụng, sinh mệnh lực và sáng tạo lực hùng hậu chảy về phía vết thương. Vết thương đang chảy máu nhanh chóng mọc ra huyết nhục mới. Bạc Tĩnh Thu cảm nhận được hiệu quả trị liệu kinh khủng này, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh hãi. Tinh huyết của ai mà lại chứa đựng hiệu quả trị liệu khủng khiếp đến vậy? Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp và thuật pháp trị liệu, chữa trị thân thể. Giang Bình An cất cái bình đựng tinh huyết đi, nuốt một nắm đan dược cao cấp, bổ sung năng lượng trong cơ thể. Nhờ vào thôn phệ chi lực mạnh mẽ, thái sơ chi khí trong cơ thể liên tục khôi phục. Trận chiến này vô cùng nguy hiểm, ngay cả khi đã vận dụng thái sơ kết quang, vẫn chưa thể giết chết đối phương, thậm chí suýt chút nữa bị phản sát. Nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi, hắn thậm chí cảm thấy mình đến cứu người có phần bốc đồng. Nhưng vì thiếp thân người thân cuối cùng của Thi Nhi không bị mất đi, nếu được chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Giang Bình An trong nhiều lúc rất bình tĩnh, duy nhất khi đối mặt với chuyện liên quan đến người thân, hắn sẽ rất bốc đồng, thậm chí những việc làm ra có phần ngu xuẩn. Tạm thời thoát khỏi truy sát, nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, kẻ địch rất có thể sẽ gọi người khác đến truy kích. Quả nhiên, chưa đầy nửa ngày, Giang Bình An đang xuyên qua đáy biển, đã cảm nhận được trên mặt biển xuất hiện mấy chiếc chiến hạm. Các cường giả trên chiến hạm phóng ra thần thức, quét qua hải vực. Giang Bình An tạm dừng di chuyển, ẩn mình trong rãnh biển tối tăm, thu liễm khí tức, không dám có bất kỳ hành động nào. May mắn thay, khả năng ẩn nấp của ảnh sát thuật đủ mạnh, đối phương không phát hiện ra hắn. Đợi chiến hạm của đối phương rời đi, hắn lại dừng lại một ngày, sau đó mới tiếp tục lên đường. Trên đường đi cứ đi một đoạn rồi dừng lại, rồi lại ẩn nấp trốn tránh. Hải vực mênh mông, muốn tìm một người ở nơi đây không dễ dàng, đặc biệt là người am hiểu ẩn nấp. Không lâu sau, thương thế trên người Bạch Tĩnh Thu trong thôn phệ không gian hoàn toàn biến mất, khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Có thêm một vị thần vương vừa đột phá ngũ trọng cảnh này, tăng thêm một phần bảo đảm an toàn. Đa tạ. Sau khi khôi phục, Bạch Tĩnh Thu lập tức cảm ơn Giang Bình An. Nếu không phải Giang Bình An liều mạng đến cứu nàng, kết cục của nàng tuyệt đối thảm hơn cả cái chết. Giang Bình An đang ngồi xếp bằng tu luyện bên cạnh mở mắt ra, không cần khách sáo, cô là gì Thi Nhi, năm đó việc truyền thừa giúp đỡ đoàn tử cũng có ích cho ta, cứu cô là điều nên làm. Bạch Tĩnh Thu nhìn người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mỗi lần Giang Bình An xuất hiện, nàng đều phải kinh ngạc không ngớt. Nàng năm đó dựa vào nghi thức đặc biệt của Bạch gia, tập hợp huyết mạch tất cả tiên tổ Bạch gia, một lần đột phá nhiều cảnh giới mới có được tu vi ngày nay. Thế mà tên Giang Bình An này, dựa vào nỗ lực của bản thân, lại đạt tới thần vương tứ trọng cảnh. Tốc độ đột phá này, quả thực khiến người ta rợn tóc gáy. Giang Bình An chậm rãi mở mắt, bỗng nhiên hỏi, Bạch Di, nàng có biết bí thuật nào, hay bảo vật nào, có thể khiến bản nguyên thần cách phân thành hai không? Bạch Tĩnh Thu hoàn hồn khỏi cơn thất thần, liếc mắt nhìn Giang Bình An. Ngươi lớn hơn ta cả phần lẻ của tuổi tác, đừng gọi ta là Bạch Di, trông ta già đi mất, cứ gọi ta là Tĩnh Thu là được, ngươi không cần xưng hô như Thi Nhi. Nàng biết rõ quan hệ giữa Thi Nhi và Giang Bình An, thậm chí có những lúc bọn họ làm chuyện riêng, nàng cũng có thể cảm nhận được. Phân bản nguyên thần cách thành hai, ngươi muốn làm gì? Nàng không thể hiểu được Giang Bình An định làm gì. Vì Thái Sơ Chân Võ Kinh, Giang Bình An đem vấn đề tu luyện Thái Sơ Chân Võ Kinh và cách giải quyết của mình giải thích cho đối phương. Chuyện này không phải là việc quá quan trọng, dù có bị lộ ra ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Nói ra sự tình, đối phương có khi còn đưa ra được vài lời khuyên. Bạch Tĩnh Thu nghe xong ý tưởng của Giang Bình An, quả thực bị chấn động. Ý tưởng của ngươi vô cùng táo bạo, cũng có tính khai sáng, nhưng chưa từng có ai thử qua, tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ. Giang Bình An gật đầu, ta đương nhiên biết tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng phía trước không có đường đi, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự mình mở ra một con đường. Nếu phía trước có đại lộ thênh thang, ai lại muốn đi đường vòng cơ chứ? Bạch Tĩnh Thu trầm mặc một lát, nói, trên đời này quả thật có một số bí thuật đặc biệt và một vài bí bảo đặc biệt, có thể khiến bản nguyên phân thành hai. Theo thần thuật mà ta biết, có song sinh thuật, khoách nguyên thần công, nhưng do bị quy tắc thần đạo hạn chế và cân bằng, bất kỳ thủ đoạn nào chia bản nguyên thành hai đều sẽ làm suy yếu sức mạnh của bản nguyên thần cách, khiến chiến lực giảm mạnh, thậm chí khiến tu vi tụt dốc. Cứ như vậy, ban đầu ngươi có 10 phần chiến lực, sau khi phân chia bản nguyên, không những không phải 5 năm chia đều, mà ngược lại còn là 4-4 phần, thậm chí 3-3 phần. Điều này có nghĩa là một khi ngươi chia bản nguyên thành hai, sẽ mất đi chiến lực hiện có. Quy tắc thần đạo sẽ quy định sự vận hành của vạn vật trong thế gian. Một khi có thứ gì không vận hành theo quy tắc do nó đặt ra, sẽ bị nó hạn chế, làm suy yếu. Ví dụ, quy tắc thần đạo quy định một sinh linh chỉ được có một bản nguyên, vậy thì bắt buộc phải có một cái. Ngươi dám tạo ra thêm một cái, nó sẽ trừng phạt ngươi. Lại ví dụ, quy tắc thái sơ hiện có vốn không thuộc về thời đại này, có người lại muốn lợi dụng, vậy thì phải chịu sự bài xích của quy tắc thần đạo. Giang Bình An hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Dù là thế, ta cũng phải thử. Con đường trở thành chủ thần đã bị tứ đại chủ thần khóa chặt. Theo con đường bình thường, hắn không có cơ hội đột phá tới chủ thần, chỉ có tìm ra cái hở trong sự vận hành của quy tắc thần đạo mới có một tia sinh cơ. Mà song hồn long vũ, môn thần thuật do Tịch Diệt chi chủ sáng tạo, vốn là chiếc chìa khóa mở ra kẽ hở. Tịch Diệt chi chủ ngang hàng với quy tắc thần đạo, ngài ấy đã thấu hiểu bản nguyên thần cách mà sinh linh bình thường không thể hiểu được và sáng tạo thành thần thuật. Điều này đã cho Giang Bình An một cơ hội. Có lẽ sau khi chia bản nguyên thành hai, chiến lực sẽ giảm đi, nhưng sau khi sử dụng song hồn long vũ dung hợp lại, chiến lực ngược lại sẽ tăng lên. Bạch Tĩnh Thu nhìn Giang Bình An với thái độ kiên quyết, bất lực thở dài, không tiếp tục khuyên can. Nàng hiểu tính cách của Giang Bình An, một khi đã quyết định chuyện gì, không ai kéo hắn lại được. Nói tốt thì gọi là cố chấp, nói không hay thì chính là cứng đầu, ngang bướng, có phần phản nghịch. Chính vì tính cách này, năm đó ở khu vực biển Côn Bằng, nàng rất không thích người đàn ông này. Giang Bình An truy hỏi, ở đâu có song sinh thuật và khoách nguyên thần công? Muốn tách ra hai bản nguyên thần cách, có lẽ phải dựa vào hai môn thần thuật này. Bạch Tĩnh Thu lắc đầu, năm đó ta chỉ nghe nói qua, không rõ hai môn thần thuật này ở đâu. Đợi đến khi ngươi đến trung tâm hỗn loạn hải, rồi hãy hỏi thăm thêm. Hướng chúng ta đang đi bây giờ là trung tâm hỗn loạn hải sao? Giang Bình An lúc này mới biết mình đang chạy trốn về hướng nào. Bạch Tĩnh Thu gật đầu, phải đó, ngươi không biết sao? Giang Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là thấy mọi người đều chạy về hướng này, nên mới chạy về phía này. Trung tâm hỗn loạn hải, trước đây đã từng đi qua vài lần, cùng Long Nhã tham gia yến tiệc giao lưu pháp khí, đã đi một lần. Vào khu vực truyền thừa của đệ ngũ thần quốc, đã đi một lần, cũng từng đi tìm tần hồn của chủ thần thứ năm để lại. Trung tâm hỗn loạn hải là khu vực xung quanh hoàng thành của đệ ngũ thần quốc, nơi đó từng là trung tâm của các trận chiến, lưu lại những luồng dao động quy tắc từ cuộc chiến năm xưa, nhưng vì có vô số cơ duyên nên thu hút sinh linh các tộc đến thăm dò. Cửu đại thế lực của hỗn loạn hải cùng vô số thế lực nhỏ đều có người ở đó. Do cửu đại thế lực hỗn loạn hải cách xa nhau, nhiều giao dịch xuyên quốc gia cũng được tiến hành ở đó. Những thứ không mua được ở hoàng thành các quốc gia lớn đều có khả năng mua được ở đó, nhưng đồng thời nơi đó phức tạp hỗn tạp, ngay cả hoàng tộc các nước cũng có thể gặp nguy hiểm ở đó. Giang Bình An không ngừng chạy đi, có lẽ Nam Gia và Hoang Hải Vương tộc đã từ bỏ truy đuổi hắn. Trong mấy tháng tiếp theo, không gặp phải quân truy kích của hai bên, giữa đường có đụng phải vài đợt giao chiến, một số người chạy trốn về trung tâm hỗn loạn hải vì nguyên nhân nào đó mà bùng nổ chiến đấu với nhau. Giang Bình An không can dự, tiếp tục lên đường. Khi quy tắc giữa trời đất bắt đầu trở nên hỗn loạn, hắn biết mình đã gần đến trung tâm hỗn loạn hải. Dấu vết quy tắc do siêu cường giả chiến đấu để lại, trải qua vô số năm vẫn không tan đi, đã thay đổi trật tự quy tắc ở vùng lân cận. Các luồng chùm sáng quy tắc khác nhau lóe sáng trên bầu trời, mặt trời trở nên mờ ảo, trông có chút ma ảo và hư ảo. Lại qua một thời gian, Giang Bình An nhìn thấy một thành trì khổng lồ trôi nổi trên mặt biển. Hắn và Bạch Tĩnh Thu thay đổi dung mạo và thể hình, xuất hiện trên mặt biển. Bạch Tĩnh Thu quét mắt nhìn lá cờ trên thành trì, nói, đây là thành trì do Phong Vân Quốc xây dựng. Một số thế lực lớn đều sẽ xây dựng thành trì gần trung tâm hỗn loạn hải, tiện cho việc giao dịch, cũng tiện để kiếm tiền. Giang Bình An gật đầu, là thành trì do thế lực lớn xây dựng thì tốt, phiền phức sẽ ít hơn. Hai người bay về phía thành trì của Phong Vân Quốc. Bạch Tĩnh Thu bỗng nhiên hỏi, sau này ngươi có dự định gì? Nàng tuy là hỏi Giang Bình An, nhưng thực ra bản thân nàng cũng có chút mơ hồ. Lam Hải Quốc đã thất thủ, hy vọng khôi phục Bạch gia còn xa vời, nàng không biết mình nên đi về đâu. Giang Bình An cảm nhận được sự mê mang trong lòng Bạch Tĩnh Thu, trầm tư một lát, hắn đáp lời, ta dự định trước hết tìm được thần thuật có thể phân chia bản nguyên thần cách, sau đó vừa tu luyện vừa tìm Thi Nhi. Bạch Tĩnh Thu thở dài, Thi Nhi không biết bị truyền tống đi đâu rồi, thần giới rộng lớn như vậy, tìm nàng ấy e là khó khăn. Nàng cũng lo lắng cho an nguy của Thi Nhi. Giang Bình An gật đầu, quả thật, nếu hai chúng ta tìm được nàng ấy, những kẻ địch thế lực hùng mạnh kia càng dễ dàng tìm thấy nàng, hy vọng nàng ấy giấu mình kín đáo hơn chút. Hắn nhìn về phía gương mặt có phần mơ màng của Bạch Tĩnh Thu, nói, chỉ dựa vào sức lực của mình nàng, muốn khôi phục Bạch gia thì quá khó, hiện tại điều nàng nên làm nhất là tìm một nam nhân, sau đó sinh một đám con cái, để nối dõi tông đường cho Bạch gia. Má Bạch Tĩnh Thu lập tức ửng hồng, nàng giận dữ trừng mắt nhìn Giang Bình An, ngươi nói bậy bạ gì thế, ta đang đưa ra ý kiến. Giang Bình An nghiêm túc phân tích, sức lực một mình ngươi có hạn, mà một mình ngươi thì không thể gọi là gia tộc. Muốn khôi phục Bạch gia, đương nhiên phải mau chóng sinh thêm vài đứa. Với thiên phú huyết mạch của nàng, những đứa trẻ sinh ra hẳn có thiên phú rất cao. Nếu đợi đến khi tu vi nàng cao rồi, muốn sinh thì sẽ không dễ dàng nữa. Bành! Lời Giang Bình An còn chưa nói hết, Bạch Tĩnh Thu đã tung một cước đá tới, đá hắn văng xuống biển, tung lên những tia nước cao vút. Bạch Tĩnh Thu tăng tốc bay về phía thành trì phía trước, không muốn để Giang Bình An nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Giang Bình An từ dưới nước ngoi lên, mặt đầy khó hiểu, rõ ràng mình đang giúp nàng ấy tính toán, mà ý tưởng này lại vô cùng chính xác, sao người phụ nữ này lại đá hắn? Giang Bình An hoàn toàn không nhận ra lời mình nói đường đột đến mức nào. Bạch Tĩnh Thu ngày nào cũng chỉ biết tu luyện, chưa từng trải qua chuyện nam nữ, lại có phần truyền thống, nhưng giờ đây một nam nhân lại nói chuyện riêng tư với nàng về chuyện sinh con, sinh nhiều con, đương nhiên khiến nàng có phần ngượng ngùng. Giang Bình An chợt nghĩ ra điều gì đó, lông mày giãn ra, chẳng lẽ Bạch Tĩnh Thu cũng giống Long Nhã, không thích nam nhân, rất ghét sinh con? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đuổi theo nói, ngươi không muốn nam nhân cũng không sao, trước đây ta tình cờ nghe nói có một số bí thuật và thiên tài địa bảo có thể khiến nữ nhân không cần phải giao hợp với nam nhân vẫn có thể sinh ra con cái. Bành! Một cú đá quét càng dữ dội hơn giáng lên người Giang Bình An, đá hắn thẳng xuống đáy biển, nước bắn lên còn cao hơn trước. Giang Bình An nhíu mày, càng thêm mơ hồ, kế hoạch phục hưng gia tộc mình đề ra rõ ràng rất tốt, tại sao đối phương vẫn đá hắn? Hiện tại dòng chính Bạch thị của Bạch gia chỉ còn lại một mình Bạch Tĩnh Thu, muốn phục hưng gia tộc chẳng phải sinh thêm con sao? Đúng mà! Giang Bình An dùng tâm linh khế ước cảm nhận tâm lý của Bạch Tĩnh Thu, đối phương hình như rất thẹn thùng, nàng ấy xấu hổ chuyện gì, chẳng lẽ đối phương ngại nói về chuyện này? Lúc này Giang Bình An cuối cùng cũng ý thức được sự đường đột của mình, hắn không còn tiếp tục làm nhảm về vấn đề này nữa. sắp sửa tiến vào thành trì do Phong Vân Quốc xây dựng, hy vọng có được những thần thuật đặc biệt như song sinh thuật, khoát nguyên thần công có thể phân chia bản nguyên. Hai người mỗi người mang một nỗi lòng riêng, đi đến cửa thành. Bên trái cổng thành dựng một tấm bia đá khổng lồ, trên đó ghi lại các quy chương quan trọng trong thành. Ví dụ, không được giao chiến trong thành, đây đều là những quy tắc chung của các thành trì. Sự phồn thịnh của một thành trì có mối nhân quả quan trọng với trị an của thành trì đó. Trong thế giới mà sinh mạng rẻ mạt như cỏ rơm này, rất nhiều tu sĩ đều hy vọng có được môi trường tu luyện an toàn, ít nhất là ở nơi mình nghỉ ngơi, nhất định phải an toàn. Thành trì có thể thu hút tu sĩ, đương nhiên sẽ thúc đẩy sự phồn vinh của thành trì, tăng thu nhập. Thành trì trước mắt này không tính là đặc biệt phồn hoa, không bằng hoàng thành của Lam Hải Quốc, nhưng cũng đủ náo nhiệt. Trên đường phố người qua lại tấp nập, ngoài nhân tộc còn có thể thấy sinh linh của các chủng tộc khác. Ngươi muốn thăm dò tin tức, tốt nhất nên đến cục tình báo của Liên minh Tự do, Bạch Tĩnh Thu đề nghị. Giang Bình An gật đầu. Thương hội của Liên minh Tự do trải rộng khắp các thế lực lớn ở Loạn Hải, cứ thành trì nào hơi lớn một chút là có thương hội của Liên minh Tự do. Cục tình báo, một trong các bộ phận của họ, có thể thu thập tin tức của toàn bộ Loạn Hải. Muốn tìm được thần thuật cần thiết, đương nhiên phải đến cục tình báo. Hai người tùy tiện hỏi một người qua đường, liền dò ra được vị trí thương hội Liên minh Tự do. Đi đến trước cửa thương hội, một nam tử dáng vẻ tuấn tú mỉm cười nghênh đón. Ta là thị tòng của thương hội, hai vị cần gì giúp đỡ không? Thăm dò một chút tin tức, Giang Bình An nói thẳng. Nam thị tòng mỉm cười, khách quan, gần đây Loạn Hải tình hình thay đổi lớn, người hỏi thăm tình báo hơi nhiều, nhân viên liên quan không đủ người, ít nhất phải xếp hàng vài canh giờ. Nếu khách quan không cần hỏi rõ thông tin cần thăm dò trực tiếp, có thể ghi thông tin cần hỏi vào ngọc giản tin tức, để tiểu nhân mang đến cục tình báo, sau khi được người chuyên trách xử lý, sẽ nhanh chóng tìm kiếm tình báo cho khách quan. Cuối cùng, tiểu nhân mang tình báo trở về, khách quan dựa theo giá cả mà cục tình báo đưa ra, thanh toán chi phí, nhiều nhất nửa canh giờ, khách quan là có thể nhận được kết quả. Giang Bình An suy nghĩ một chút, gật đầu, được, thông tin hắn cần hỏi không phải là tin tức gì quan trọng, cũng không cần bảo mật, có thể nhận được câu trả lời nhanh chóng là tốt nhất. Nam thị tòng khẽ cười, khách quan, mời đi theo tiểu nhân đến phòng trà nước chờ. Hắn đưa hai người đến phòng trà nước, pha cho hai người chén trà nóng thơm nồng. Sau đó, hắn từ trong chiếc nhẫn chữ vật trên tay lấy ra một viên ngọc giản tin tức màu xanh lam, hai tay dâng cho Giang Bình An. Xin khách quan dùng thần niệm ghi lại thông tin cần thăm dò vào trong đó. Giang Bình An nhận lấy ngọc giản tin tức, dùng thần niệm ghi lại những thông tin mình cần hỏi. Nội dung những thông tin này bao gồm: trong các cửa hàng của Liên minh Tự do có thần thuật phân chia bản nguyên như song sinh thuật, khoát nguyên thần công không? Giá cả của loại thần thuật này là bao nhiêu? Có thần thuật tương tự nào khác không? Hiệu quả cụ thể của những thần thuật này thế nào? Và có phương pháp nào khác để phân chia bản nguyên không? Cùng với thông tin liên quan. Sau khi lưu trữ thông tin muốn thăm dò vào ngọc giản, hắn trả lại: khách quan xin kiên nhẫn chờ đợi, tiểu nhân sẽ quay lại trong vòng nửa canh giờ. Nam thị tòng hành lễ, xoay người rời khỏi phòng trà nước, đóng cửa lại rồi đi. Phòng trà nước trở nên yên tĩnh. Bạch Tĩnh Thu bưng chén trà nóng, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước trà, thần sắc lại trở nên mơ hồ. Loạn Hải đã thất thủ, nàng không biết hiện tại nên đi đâu, không biết nên làm gì. Trước đây còn có Thi Nhi bầu bạn, giờ đây người thân duy nhất là Thi Nhi, không biết đã bị truyền tống đi đâu rồi. Cô độc, mê mang, nỗi sợ hãi trước tương lai bất định đan xen trong lòng, khiến nàng luống cuống tay chân. Cảm xúc của nàng truyền đến trong lòng Giang Bình An. Giang Bình An uống cạn chén trà nóng trên tay, lại tự rót thêm một chén nữa. Tiếng trà va chạm vào chén trong phòng vô cùng rõ ràng. Hắn chậm rãi mở lời, năm đó ta cũng giống như nàng, gia nhân ngã xuống, quê hương không còn, cũng từng mê mang. Nếu không có sự xuất hiện của Thi Nhi, có lẽ đến giờ ta vẫn chưa thoát khỏi bóng tối. Đừng nghĩ nhiều quá, điều quan trọng nhất hiện tại là phải nâng cao thực lực. Sau này chúng ta hai người cùng nhau tu luyện, có người nương tựa lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu trong lòng. Giang Bình An, người vốn không thích nói nhiều, lại nói một hơi rất nhiều. Vẻ mờ mịt trên mặt Bạch Tĩnh Thu dần tan biến. Có một người cùng cảnh ngộ ở bên cạnh, khiến lòng nàng có thêm chút an ủi. Ít nhất, hiện tại nàng không còn cô đơn một mình nữa. Nàng khẽ cười, nâng chén trà nóng trong tay, tựa như nâng chén rượu, hướng về Giang Bình An. Cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu trong lòng. Chưa đầy nửa canh giờ, Nam Thị Tòng mang theo một cái mâm trở lại phòng trà. Vị khách quan, đây là tình báo mà cục tình báo đã thu thập giúp ngài. Trên mâm phủ một lớp vải đỏ, sau khi vén lên, trên đó bày ba miếng ngọc giản màu trắng. Một lớp cấm chế đặc biệt đã phong tỏa ba miếng ngọc giản này. Nam Thị Tòng giới thiệu, trong ba miếng ngọc giản này đều chứa tình báo mà khách quan cần, nhưng lượng thông tin khác nhau, giá cả cũng khác nhau. Miếng ngọc giản ngoài cùng bên trái chứa thông tin đơn giản, cũng là rẻ nhất. Miếng ngoài cùng bên phải chứa toàn bộ thông tin mà cục tình báo điều tra được, nhưng cũng đắt nhất. Người bình thường sẽ chọn miếng ngọc giản ở giữa, thông tin vừa phải, giá cả cũng vừa phải. Cục tình báo bán tiền dựa trên lượng tình báo càng chi tiết thì giá bán tự nhiên càng cao. Miếng ngọc giản ngoài cùng bên phải, giá trị bao nhiêu linh vương đan? Giang Bình An hỏi. 1000 viên linh vương đan. Vậy lấy miếng ngọc giản ngoài cùng bên phải, 1000 viên linh vương đan có thể mua được một kiện thần binh, bảo cụ phẩm cấp vương cấp nhị giai rồi. Ngay cả thần vương cảnh giới nhị trọng, tam trọng, bỏ nhiều linh vương đan như vậy để mua một phần tình báo, cũng sẽ thấy đau lòng. Nếu không đi cướp bóc, sát hại người vô tội, không có chút vận khí nào, muốn kiếm được 1000 viên linh vương đan cũng cần chút thời gian. Giang Bình An lấy ra một chiếc vòng tay chữ vật, đặt lên mâm. Nam Thị Tòng cầm lấy vòng tay chữ vật, thả thần thức vào trong dò xét. Sau khi xác nhận bên trong có 1000 viên linh vương đan phẩm chất ưu tú, ánh mắt hắn lập tức tràn đầy kính trọng. Có thể quả quyết lấy ra nhiều linh vương đan như vậy, đối phương tuyệt đối là cường giả cảnh giới thần vương. Dù là ở trung tâm hải vực hỗn loạn này, nơi quy tụ cường giả khắp nơi, có thể đạt tới cảnh giới thần vương nhất trọng thấp nhất đều được coi là đại nhân vật. Nam Thị Tòng lại lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen, điểm một cái lên miếng ngọc giản màu trắng ngoài cùng bên phải, cấm chế trên ngọc giản màu trắng biến mất. Nam Thị Tòng cầm lấy ngọc giản thông tin, thu dọn những thứ khác, cúi người hai tay dâng cho Giang Bình An. Tiền bối, ngài cẩn thận. Giang Bình An nhận lấy ngọc giản thông tin, lập tức xem xét tình báo bên trong. Nam Thị Tòng không quấy rầy nữa, khách hàng đi ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa lại. Giang Bình An dựa vào thần hồn cường đại, chỉ lướt qua nội dung trong ngọc giản một lần, liền ghi nhớ toàn bộ. Lông mày hắn vô thức nhíu lại. Bạch Tĩnh Thu bên cạnh chú ý tới sự thay đổi thần sắc của Giang Bình An, đặt chén trà xuống. Sao vậy? Không có tình báo về thần thuật như song sinh thuật sao? Có, nhưng những tin tức này đa phần không tốt. Giang Bình An thu hồi thần niệm, song sinh thuật do yêu tộc Lôi Man sáng tạo, khoát nguyên thần công đến từ triều Đại Tẫn Xương, hơn nữa đều là bí mật không truyền ra ngoài, không bán cho bên ngoài. Công pháp thần thuật là căn cơ của các thế lực lớn, trừ khi có điều cần thiết, nếu không sẽ không bán ra ngoài. Giống như Giang Bình An có thể nhận được thần thuật như thần phần đao quyết, hoàn toàn là vì năm đó phần hải quốc thiếu tiền, đã bán cho các nước, lưu truyền ra ngoài. Thông thường, các nước sẽ giữ chặt thần thuật, ngăn chặn việc truyền ra ngoài. Đây là nguyên nhân khiến nhiều thần thuật bị thất truyền. Theo tình báo, những thần thuật có thể phân chia bản nguyên này đều là bí mật không truyền của các thế lực, căn bản không mua được. Chỉ có những thần thuật khác tương tự, nhưng những thần thuật có thể lưu truyền ra ngoài, cấp bậc đều cực thấp, toàn là có khiếm khuyết. Tu luyện những thần thuật có khiếm khuyết này, nhẹ thì bản nguyên bị trọng thương, tu vi giảm sút, nặng thì trực tiếp vẫn lạc. Giang Bình An không dám tu luyện những thần thuật này. Không có được thì thôi, với thiên phú của ngươi, đi con đường bình thường cũng có thể đạt được thành tựu lớn. Bạch Tĩnh Thu vẫn luôn không đồng tình với ý tưởng phân chia bản nguyên của Giang Bình An. Thiên phú rõ ràng rất cao, cho dù từ bỏ Thái Sơ Chân Võ Kinh, đi theo hệ thống tu hành bình thường cũng có thể đăng lâm đỉnh phong. Một khi phân chia bản nguyên, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Bình An thu ngọc giản lại, tuy rằng không thể có được thần thuật phân chia bản nguyên, nhưng trong tình báo có nhắc đến một loại thần vật có thể phân hóa bản nguyên, đó là quả song sinh nguồn gốc. Trên mặt Bạch Tĩnh Thu hiện lên vẻ nghi hoặc. Nàng lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Giang Bình An giải thích, loại quả này không phải sinh ra tự nhiên, mà là một vị luyện dược đại sư nào đó của Đệ Ngũ Thần Quốc năm đó vô tình trồng ra một loại thần dược đặc biệt lúc rảnh rỗi. Uống thần dược này có thể khiến bản nguyên phân hóa thành hai. Mấy năm trước có người đã phát hiện loại thần dược này ở sâu bên trong vườn dược liệu năm xưa của Đệ Ngũ Thần Quốc. Mua tình báo tốn 1.000 viên linh vương đan, chỉ riêng tình báo về quả song sinh nguồn gốc này đã đáng giá một nửa. Linh vương đan này không uổng phí. Quả song sinh nguồn gốc sau khi Đệ Ngũ Thần Quốc diệt vong đã từng xuất hiện vài lần trong các buổi đấu giá, mỗi lần đều bị các thế lực lớn đấu giá đi, bán ra cái giá cực cao. Bạch Tĩnh Thu suy nghĩ một lát, mở miệng nói, giá trị của loại quả này chắc không thấp nhỉ, nếu không có ai hái đi, chẳng lẽ cái vườn dược liệu đó rất nguy hiểm? Giang Bình An gật đầu. Đệ Ngũ Thần Quốc sau khi bị xâm lấn, vườn dược liệu chứa lượng lớn thần dược tự nhiên trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu của rất nhiều cường giả. Không gian hư vô phụ cận toàn bộ bị đánh nát, hình thành từng khối không gian bị ngăn cách lẫn nhau, giống như những đại lục trôi nổi trong không gian vực ngoại, thường xuyên xuất hiện phong bão hư không cùng các loại dòng chảy hỗn loạn quy tắc. Những thần dược còn sót lại trong vườn dược liệu đã nuôi dưỡng ra rất nhiều hung thú khủng bố, nhiều cường giả cảnh giới thần vương đều có thể vẫn lạc tại đó. Có thể nói vườn dược liệu là một trong những khu vực nguy hiểm nhất tại hải vực hỗn loạn. Nghe nói nơi đó nguy hiểm như vậy, Bạch Tĩnh Thu lập tức sốt ruột đập bàn đứng dậy, trà đổ tung tóe, lồng ngực kịch liệt chấn động. Không được, tuyệt đối không thể mạo hiểm đến đó. Tại sao ngươi cứ chấp nhất tu luyện Thái Sơ Chân Võ Kinh, cứ an phận tu luyện không tốt sao? Bên cạnh nàng, Giang Bình An là người quen duy nhất còn lại. Nếu Giang Bình An cũng gặp chuyện thì chỉ còn lại một mình nàng. Giang Bình An uống cạn ngụm trà cuối cùng, bình tĩnh nhìn đối phương. Ngươi chắc chắn muốn biết lý do sao? Muốn, ta không tin ngươi có lý do gì mà không thể từ bỏ. Bạc Tĩnh Thu không tin Giang Bình An có lý do gì mà nhất định phải đi theo con đường này. Vậy ngươi hãy chuẩn bị tâm lý đi. Giang Bình An dùng thần niệm truyền âm, nói cho đối phương chuyện tứ đại chủ thần cắt đứt tất cả sinh linh trở thành chủ thần. Bạch Tĩnh Thu nghe xong, sững sờ tại chỗ. Rất lâu sau, môi nàng bắt đầu run rẩy. Thảo nào bao nhiêu năm nay không sinh ra chủ thần mới. Rõ ràng thời đại đang tiến bộ, thần thuật đang tiến bộ, hệ thống tu hành cũng đang hoàn thiện, nhưng lại không có chủ thần mới ra đời. Ai ngờ là tứ đại chủ thần hoàn toàn cắt đứt khả năng trở thành chủ thần. Điều này có nghĩa là tất cả sinh linh trên thế gian đều không thể thoát khỏi sự khống chế của tứ đại chủ thần. Bạch Tĩnh Thu vô lực ngồi trên ghế, nàng hối hận vì đã biết sự thật. Trước khi không hiểu rõ sự thật, trong lòng còn một tia hy vọng, còn có thể vì hy vọng và lý tưởng này mà tu luyện. Một khi hiểu rõ sự thật, toàn bộ động lực tu hành của cả người đều bị rút cạn. Giang Bình An đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy. Cho nên, ta nhất định phải đi con đường Thái Sơ Chân Võ Kinh. Đây có lẽ là con đường duy nhất không bị quy tắc thần đạo hạn chế, thoát ly khỏi quy tắc, cũng là con đường có khả năng trở thành chủ thần nhất. Đồng thời, đây cũng là con đường đối đầu với tứ đại chủ thần. Rất lâu sau, Bạc Tĩnh Thu mới hoàn hồn lại sau chuyện đó. Nàng hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi, con đường này, huynh nắm chắc bao nhiêu phần? Một phần, có lẽ nói, chỉ là nhìn thấy một cơ hội, thậm chí không có nổi một phần khả năng. Giang Bình An thành thật đáp, hắn chỉ đoán rằng Thái Sơ Chân Võ Kinh sử dụng quy tắc Thái Sơ, khác với hệ thống quy tắc hiện có lẽ có cơ hội đột phá rào cản mà tứ đại chủ thần đã đặt ra. Còn việc có thực sự đột phá được giới hạn này hay không, tất cả đều là điều chưa biết. Hắn đã thử để thể ý thức trong thế giới gia thú tu luyện công pháp hóa Thái Sơ trong Thái Sơ Chân Võ Kinh, nhằm chuyển hóa thần cách bản nguyên, nhưng đó dù sao cũng không phải là bản thể chân thật. Quy tắc mà thể ý thức lĩnh ngộ, bản thể hắn cũng có thể sử dụng, thế nhưng thể ý thức lại không thể thoát ra khỏi thế giới gia thú. Muốn bản thể hoàn toàn nắm vững Thái Sơ Chân Võ Kinh, rốt cuộc vẫn cần bản thể tự mình xây dựng hệ thống vận hành thần thuật trong cơ thể, cần phải tự mình chuyển hóa thần cách bản nguyên thành thần cách Thái Sơ. Con người ai cũng có tính lười nhác, nếu có thể lười biếng, Giang Bình An đã chẳng tốn công phí sức đi trên con đường chưa ai từng đi qua. Bạch Tĩnh Thu vuốt lọn tóc mai rũ xuống trán, khẽ nói, ta sẽ đi theo huynh đến vườn thuốc, tìm kiếm cây quả song duyên đồng sinh kia. Gần đây vườn thuốc đang bùng phát loạn lưu không gian, cường giả vương cấp lục giai cũng không thể tiến vào, có lẽ còn phải đợi mười mấy năm nữa. Giang Bình An thông qua tin tức mua được biết, không gian tại vườn thuốc không ổn định, cứ cách 1-2 năm, thậm chí vài tháng, lại bùng phát một lần loạn lưu không gian, thời gian kéo dài lên đến mấy chục, thậm chí hơn trăm năm. Trong những loạn lưu không gian này, chứa đựng rất nhiều lực lượng quy tắc mà các cường giả năm xưa đã thi triển, thậm chí còn có nhiều mảnh vỡ thần binh, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí đã có nhiều lục trọng cảnh thần vương mất tích hoặc vẫn lạc trong loạn lưu không gian. Ngay cả trong thời kỳ không gian vườn thuốc ổn định, thần linh dưới cảnh giới thần vương cũng không thể đi vào. Chỉ khi không gian tương đối ổn định, cường giả từ cảnh giới thần vương trở lên mới có thể bước vào, nhưng cũng phải vô cùng cẩn thận, chỉ một chút sơ suất cũng có thể gặp nguy hiểm. Có lẽ, chính vì khu vực vườn thuốc thường xuyên bùng phát loạn lưu không gian, nên nhiều loại dược liệu mới có thời gian sinh trưởng, sinh ra rất nhiều thần dược. Vậy chúng ta cứ đợi khu vườn thuốc yên tĩnh lại rồi đi, trước mắt có thể mua một căn nhà. Bạch Tĩnh Thu đề nghị. Giang Bình An nghi hoặc, mua nhà làm gì, thuê phòng tu luyện tiện lợi hơn. Trừ khi là cư ngụ lâu dài, nếu không ở các đại thành trì này mua nhà, chi phí rất lớn. Không cần huynh tốn tiền, ta sẽ mua. Thái độ Bạch Tĩnh Thu kiên quyết. Giang Bình An nhìn vẻ kiên trì của đối phương, gật đầu. Hai người quyết định, tại Phong Vân Thành do Phong Vân Quốc kiến tạo này, mua một căn nhà. Vườn thuốc không xa Phong Vân Thành, còn có trận pháp truyền tống thẳng đến gần đó. Bây giờ, chỉ cần đợi không gian xung quanh vườn thuốc lắng xuống là có thể tiến vào. Sở dĩ Bạch Tĩnh Thu chọn mua nhà thay vì thuê phòng tu luyện là vì cư ngụ thời gian dài, mua nhà vẫn kinh tế hơn. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là có được một ngôi nhà thuộc về mình, mang lại cảm giác thuộc về, coi như là tìm một nơi an cư lạc nghiệp cho cuộc sống phiêu bạt. Bạch Tĩnh Thu rất để tâm chuyện mua nhà mới, nàng đã đi dạo khắp Phong Vân Thành mấy ngày, cơ hồ đã đi qua toàn bộ thành phố. Ngược lại, Giang Bình An cảm thấy không sao cả, cho rằng ở đâu tu luyện cũng giống nhau. Cuối cùng, hai người chọn một căn nhà nằm ở phía đông Phong Vân Thành. Nơi đây lưng tựa rừng cây, trước cửa có một dòng suối nhỏ trong veo nhìn thấy đáy, môi trường rất tốt, căn nhà diện tích rất lớn, có 3 tòa lâu các mang phong cách cổ kính, ngay cả khi chứa vài trăm người ở cũng không chật chội. Trận pháp của căn nhà có chút khiếm khuyết, Bạch Tĩnh Thu nói mình hiểu biết một chút về phương diện này, có thể tự mình tu sửa. Điểm yếu duy nhất là hai người sống ở đây có thể hơi trống trải, tạo cảm giác cô đơn. Bạch Tĩnh Thu mua lại căn nhà, dẫn Giang Bình An vào trong sân. Ta dự định trồng một ít linh thái thần quả ở phía tây, những linh thái thần quả bán bên ngoài đều bị thêm thuốc đặc biệt để thúc sinh trưởng, ăn không ngon, hơn nữa không an toàn, ăn nhiều có hại cho cơ thể. Khu vực giữa sân rất rộng, có thể đào một cái ao, xây một cái đình nghỉ mát, nuôi một ít tĩnh tâm ngư, bình thường có thể nghỉ ngơi ở đây. Trước cửa lầu các rất trống trải, trồng một ít hoa cỏ cây cối đẹp mắt như bách diệp hoa, tụ linh thụ. Giang, huynh thích loại hoa nào? Ta có thể đi mua một ít. Bạch Tĩnh Thu vừa dạo quanh sân, vừa nói về thiết kế căn nhà theo dự định của mình. Sự lo lắng tích tụ nhiều ngày trên mày nàng đã được xua tan bởi cuộc sống tràn đầy hy vọng. Giang Bình An vốn dĩ không để ý ở đâu tu luyện, nhưng khi thấy vẻ nhiệt tình của Bạch Tĩnh Thu, hắn đột nhiên cảm thấy có một nơi ở của riêng mình là một quyết định vô cùng đúng đắn. Ít nhất, nơi này có thể mang lại sự an tĩnh, giảm bớt sự nóng lòng trong lòng. Mặc dù không biết có thể dừng chân ở đây bao lâu, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là trong khoảng thời gian này có thể tận hưởng niềm vui. Giang Bình An phân ra một hóa thân, đi theo Bạch Tĩnh Thu cùng trang hoàng căn nhà. Xử lý những chuyện nhỏ nhặt thường ngày này không tiêu hao quá nhiều tinh lực, không ảnh hưởng đến việc tu luyện chính của bản thể. Hai người dọn sạch cỏ dại trong sân, mua một ít hạt giống linh thái, hoa quả mình thích, trồng xuống sân. Thực ra, đối với cường giả cảnh giới của họ, chỉ cần một niệm đầu là có thể hoàn thành những chuyện nhỏ này. Nhưng làm như vậy sẽ không cảm nhận được thành tựu. Sinh linh giới thần có tuổi thọ vô hạn, trong năm tháng dài đằng đẵng, nếu không tìm việc làm, cả ngày chỉ biết tu hành, tranh đấu, thì khác gì trâu ngựa. Rất nhiều lúc, những chuyện bị gọi là lãng phí thời gian, chỉ cần có thể khiến bản thân vui vẻ, thì đó không phải là lãng phí. Khu sân vốn trống trải, lộn xộn, dần trở nên ngăn nắp trật tự. Những tòa lầu cũ kỹ được hai người tân trang lại thành lầu mới. Trận pháp khiếm khuyết được hai người từ từ bổ sung hoàn chỉnh căn nhà vốn bình thường, tăng thêm vài phần khí tượng mới. Cuộc sống rất bình yên, yên bình đến mức khiến một số người cảm thấy nhàm chán. Nhưng đối với hai người đã trải qua cảnh người thân tử vong, gia viên bị hủy diệt, thì cuộc sống bình yên này chính là điều họ khao khát nhất. Bạch Tĩnh Thu bắt đầu học vẽ tranh, Giang Bình An bắt đầu nghiên cứu nấu rượu. Bạch Tĩnh Thu chê rượu Giang Bình An nấu quá tệ, Giang Bình An lại nói Bạch Tĩnh Thu không có thiên phú hội họa, đề nghị nàng đi học vẽ lại từ trẻ con. Cuộc sống vẫn là cuộc sống, Giang Bình An không hề lơi lỏng việc tu hành, hắn chuyên tâm lĩnh ngộ song hồn long vũ. Chủ thần quả không hổ là chủ thần, thần thuật do bọn họ sáng tạo, đơn giản dễ hiểu, lại ẩn chứa sự lĩnh ngộ thâm ảo. Giang Bình An coi như lần đầu tiên nhận thức được thần cách bản nguyên của sinh linh. Bản nguyên là căn nguyên của vạn vật, là nguồn gốc của tất cả. Bản nguyên sinh mệnh là gốc rễ của mọi sinh mệnh, là khởi nguồn của vạn vật. Sinh linh đều có quy luật trưởng thành của riêng mình, quy luật này được ghi lại trên bản nguyên. Càng ngày sinh linh càng mạnh mẽ, cơ thể dần dần liên kết với quy tắc thần đạo, có được sức mạnh để nắm giữ quy tắc. Bản nguyên, nhục thân và thần hồn, ba thứ này đều tương trợ lẫn nhau, chúng độc lập nhưng lại cùng tồn tại. Nếu nói cái nào quan trọng hơn thì tuyệt đối là bản nguyên. Cơ thể tiến hóa thế nào, linh hồn suy nghĩ ra sao đều liên quan đến bản nguyên. Thậm chí thiên phú tu luyện mà người ta thường nói đều xuất phát từ bản nguyên căn bản nhất. Thần thuật song hồn long vũ tường tận giải thích bản nguyên là gì, nên nuôi dưỡng bản nguyên như thế nào. Đương nhiên, điều chủ yếu nhất vẫn là làm thế nào để hai người có cùng huyết mạch có thể dung hợp bản nguyên của nhau, từ đó đạt được sức mạnh cường đại hơn. Ngày tháng trôi qua từng ngày, đến một ngày nọ, Bạch Tĩnh Thu đi mua giấy vẽ trở về, đột nhiên mang về một tin tức làm chấn động toàn bộ hỗn loạn hải. Chuyện lớn rồi, Bạch Tĩnh Thu vội vã chạy vào tiểu viện, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng và nghiêm nghị. Giang Bình An, người đang nghiên cứu việc nấu rượu trong sân, đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Có chuyện gì? Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc đang chập chờn của Bạch Tĩnh Thu lúc này. Bạch Tĩnh Thu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lam Thương Vương đã vẫn lạc rồi. Dù đã biết trước kết quả này, nhưng khi nghe được tin tức, Giang Bình An vẫn trầm mặc. Kể từ sau khi Đệ Ngũ Thần Quốc diệt vong, dường như rất ít cường giả cấp bậc này vẫn lạc, đạt tới vương cấp cửu giai, cơ bản đã chạm đến đỉnh cao của cảnh giới tu hành. Bên trên chỉ còn lại 4 vị cường giả thần cấp chủ. Điều này cũng có nghĩa là thần vương cửu trọng cảnh rất khó vẫn lạc. Nhưng mới qua bao lâu, Lam Thương Vương đã vẫn lạc. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ hỗn loạn hải, người người trên đường phố đều đang bàn luận về chuyện này. Bạch Tĩnh Thu không cố ý đi hỏi thăm chuyện này, mà là nghe người ta bàn luận khi đi trên đường. Giang Bình An nhận ra Bạch Tĩnh Thu còn có điều muốn nói, liền im lặng lắng nghe. Quả nhiên, những gì Bạch Tĩnh Thu nói tiếp theo khiến người ta kinh hãi hơn. Lam Thương Vương dường như biết trước mình sắp vẫn lạc, trước khi chết đã tiến vào lãnh địa của Lôi Man yêu tộc và Hoang Hải Vương tộc để tàn sát. Cuối cùng, trước khi vẫn lạc, hắn đã giáng đòn lên những sinh linh bình thường của Lôi Man yêu tộc và Hoang Hải Vương tộc. Theo tin tức, rất nhiều đại thành của Lôi Man yêu tộc, bao gồm cả Hoàng Thành, đã bị hủy diệt, phía Hoang Hải Vương tộc cũng tổn thất nặng nề, số người chết cụ thể không thể thống kê hết. Sự phẫn nộ của cường giả đỉnh cấp vô cùng đáng sợ, đặc biệt là cường giả đạt tới cấp bậc Lam Thương Vương. Họ chỉ cần vung tay là có thể xóa sổ sinh linh trong phạm vi trăm vạn dặm. Tổn thất của Lôi Man yêu tộc và Hoang Hải Vương tộc lần này có lẽ đã vượt xa lợi nhuận có được từ việc diệt vong Lam Hải Quốc. Bạch Tĩnh Thu đi tới đỉnh nghỉ mát, cầm chén rượu Giang Bình An nấu, uống cạn một hơi. Nghe nói quốc chủ phần Hải Quốc và các lão tổ thế lực khác dường như đã đến chiến trường của Lam Thương Vương, nhưng không biết vì lý do gì mà không ra tay. Mặc dù gia tộc Bạch gia của họ bị diệt vong có liên quan đến một số phái hệ của hoàng tộc Lam thị, nhưng nàng vẫn không hy vọng Lam Hải Quốc diệt vong. Đất nước diệt vong, cuộc sống của người dân trong nước sẽ càng thêm khó khăn. Giang Bình An khẽ thở dài, nếu ta không đoán sai, giữa những cường giả này hẳn đã đạt được một loại thỏa thuận nào đó. Thỏa thuận gì? Bạch Tĩnh Thu không hiểu. Giang Bình An chậm rãi giải thích, nếu đúng như muội nói, có cường giả từng đến chiến trường của Lam Thương Vương, nhóm cường giả kia không thể không ra tay. Họ là những cường giả, không phải kẻ ngu xuẩn, biết đạo lý ổ kiến ngã, hà dĩ túc. Trong tình huống bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn Lam Thương Vương vẫn lạc. Bạch Tĩnh Thu nhíu mày, chẳng lẽ các cường giả của thế lực đỉnh cấp ở hỗn loạn hải đã đạt được thỏa thuận nào đó với 4 vị thần vương kia? Giang Bình An lắc đầu, không phải kẻ địch đạt được thỏa thuận với cường giả hỗn loạn hải, mà là Lam Thương Vương đạt được thỏa thuận với các cường giả hỗn loạn hải này. Nội dung thỏa thuận cụ thể không rõ, nhưng có một điểm có thể xác định, đó là Lam Thương Vương phải hy sinh bản thân, tận sức đánh đòn vào kẻ địch càng nhiều càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể dọa được những kẻ địch khác đang dòm ngó. Nghe đến đây, Bạch Tĩnh Thu liền hiểu ra, chỉ riêng Hoang Hải Vương tộc và Lôi Man yêu tộc liên hợp, căn bản không đáng sợ. Đáng sợ là những thế lực đang dòm ngó trong Tứ Đại Thần Quốc. Một khi Lam Hải Quốc diệt vong, bị một số thế lực trong Tứ Đại Thần Quốc nhìn thấy lợi ích, thì những thế lực này sẽ nảy sinh ý đồ nhắm vào các thế lực khác trong hỗn loạn hải. Đến lúc đó, tất cả thế lực trong hỗn loạn hải đều sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có một cách giải quyết, đó chính là Lam Thương Vương không màng cái chết, liều mạng đánh Lôi Man yêu tộc và Hoang Hải Vương tộc. Chỉ khi gây tổn thất nặng nề cho hai thế lực này, mới có thể dọa được nhóm thế lực đang dòm ngó kia, khiến bọn họ kiêng dè, đè nén dã tâm của nhóm thế lực này xuống. Tất nhiên, tất cả đều là suy đoán. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến đó, chỉ có nhóm cường giả kia mới biết. Giang Bình An ánh mắt phức tạp nhìn về phía trời xanh. Một đời anh hùng vẫn lạc, cường giả có thể khai sáng một triều đại, đạt tới cửu trọng cảnh, ai mà không phải là truyền kỳ, ai mà không để lại vô số câu chuyện và truyền thuyết, cả đời họ vô cùng mang màu sắc truyền kỳ, trên đường quật khởi, áp đảo từng thiên tài tuyệt thế, chí tôn đồng cấp, cuối cùng từng bước đi lên đỉnh cao, trở thành đối tượng vạn người kính ngưỡng, nắm giữ một phương hải vực. Sự vẫn lạc của mỗi cường giả đều là sự kết thúc của một thời đại. Chuyện Lam Thương Vương vẫn lạc đã gây nên sóng gió ngập trời ở hỗn loạn hải này. Đối với hoàng tộc Lam thị, đây là một đòn giáng nặng nề. Nếu hoàng tộc Lam thị không thể sinh ra vị thần vương cửu trọng cảnh thứ hai, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành gia tộc nhị lưu. Chuyện này còn chưa lắng xuống, Hỗn Loạn Hải lại xảy ra một chuyện lớn khác. Cường giả vương cấp cửu giai còn lại của bảy thế lực Hỗn Loạn Hải đột nhiên cùng nhau phát động vây quét Lôi Man yêu tộc lão tổ. Bảy cường giả đỉnh cấp vây công một người, kết quả trận chiến này có thể đoán trước được, Lôi Man yêu tộc lão tổ vẫn lạc. Sau đó, các thế lực Hỗn Loạn Hải cùng nhau tràn vào lãnh địa Lôi Man yêu tộc, tiến hành thanh trừng bộ tộc Lôi Man, cùng nhau xông vào lãnh địa Lôi Man yêu tộc, giết chết lũ chó săn phản bội Hỗn Loạn Hải này. Lũ khốn kiếp này giúp đỡ Hoang Hải vương tộc, khiến Hỗn Loạn Hải chúng ta lâm vào nguy cơ, tuyệt đối không thể tha cho chúng. Có người tiến vào lãnh địa Lôi Man yêu tộc là để báo thù cho tất cả những gì Lôi Man yêu tộc đã làm, cũng có người đơn thuần là đi cướp tài nguyên. Bất kể vì lý do gì, cuộc vây sát quy mô lớn nhắm vào Lôi Man yêu tộc đã bắt đầu. Trong suốt quá trình, Hoang Hải vương tộc không hề xuất hiện. Không biết là Hoang Hải vương tộc sợ hãi, hay là vì bị Lam Thương Vương tiêu diệt phần lớn tộc nhân, nguyên khí đại thương, căn bản không có năng lực giúp đỡ. Bất kể vì lý do gì, Lôi Man yêu tộc từ đầu đến cuối cô lập không viện binh. Hoang Hải vương tộc và hai thế lực khác của Tịch Diệt Thần Quốc chiếm giữ Lam Hải quốc. Điều thú vị là hai thế lực của Tịch Diệt Thần Quốc chiếm được phần lớn tài nguyên, mà Hoang Hải vương tộc lại bị bài xích. Cục diện Hỗn Loạn Hải đã thay đổi long trời lở đất. Ban đầu Hỗn Loạn Hải có cửu đại thế lực, nay chỉ còn lại bảy. Hỗn Loạn Hải dường như lại quy về bình yên. Bình yên này sẽ kéo dài bao lâu, không ai biết. Trung tâm Hỗn Loạn Hải, Phong Vân Thành, trong một tiểu viện ở phía đông, cây thần quả mà Bạch Tĩnh Thu trồng, sau hơn 10 năm sinh trưởng, đã trở thành cây đại thụ. Trên cây mọc ra những quả tỏa ra thần huy, màu đỏ tươi, tỏa ra hương thơm thấm đẫm tâm can, vô cùng hấp dẫn người ta. Bạch Tĩnh Thu hái một quả chín, đưa cho Giang Bình An, nếm thử xem thế nào. Giang Bình An nhận lấy quả, cắn một miếng, nước quả bắn ra tung tóe. Hắn mặt không đổi sắc gật đầu, ngon. Bạch Tĩnh Thu kiêu hãnh ưỡn ngực, đó là đương nhiên, cũng phải xem ai trồng. Nàng cười hái xuống quả thứ hai, dùng tay áo lau lau, sau đó hé đôi môi đỏ mọng, cắn một miếng lớn. Khi nước quả chạm vào đầu lưỡi mềm mại, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức nhăn lại, trở nên trừu tượng hơn cả bức họa của nàng. Chua chết ta rồi, chua chết ta rồi. Bạch Tĩnh Thu nhổ quả ra, nhanh chóng chạy xuống đỉnh nghỉ mát, ôm ấm trà xúc miệng điên cuồng. Mãi một lúc sau, vị chua mới được rửa sạch, nàng mở to mắt đẹp trừng Giang Bình An. Giang, tên lừa đảo nhà ngươi, không phải ngươi nói rất ngọt sao? Ngươi cũng thật lợi hại, có thể trồng ra loại quả khiến thần vương cũng phải ê răng. Ngươi đừng trồng quả nữa, đi trồng độc dược đi, ngươi có tiềm năng về phương diện này đấy. Lời khen ngợi của Giang Bình An lọt vào tai Bạch Tĩnh Thu, khiến người phụ nữ này mặt đỏ bừng. Chết đi. Bạch Tĩnh Thu xấu hổ giận dỗi, lao về phía Giang Bình An, chuẩn bị nhét quả vào miệng người này, làm chua chết gã đàn ông này. Giang Bình An thi triển ảnh độn, nhanh chóng bỏ chạy. Không bắt được Giang Bình An, Bạch Tĩnh Thu tức giậm chân. Nàng nhìn thấy chung rượu bên cạnh, chạy tới, vén nắp lên, ném quả chua vào trong. Sau đó cười lớn với Giang Bình An, ha ha, xem ta hủy hoại thứ rượu rác rưởi ngươi nấu. Nàng còn chưa dứt lời, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ. Mùi hương lạ này xộc thẳng vào linh hồn, khiến cổ họng nàng chảy nước miếng. Bạch Tĩnh Thu theo nguồn mùi hương nhìn về phía chung rượu, quả chua màu đỏ bị ném vào tan ra, nước rượu trong suốt trong chung rượu biến thành màu xanh ngọc bích. Nàng theo bản năng đưa ngón tay ngọc lên, nhẹ nhàng chấm vào nước rượu màu xanh, nhúng một ít rượu vào miệng. Khi rượu ngọt ngào say lòng lan tỏa trong miệng, toàn bộ vị giác như bùng nổ, mắt nàng không tự chủ mà nheo lại. Thơm quá. Cứ thế, rượu khó uống cùng với quả dở trong cơ duyên xảo hợp hòa quyện vào nhau, tạo thành một loại mỹ tửu mà thần vương cũng khó có thể cưỡng lại. Sau này Bạch Tĩnh Thu đặt tên cho loại rượu này, gọi là Cam Lai. Ý nghĩa rất đơn giản, cổ tận Cam Lai. Thời gian là một thứ rất kỳ lạ, khi vui vẻ cảm giác trôi qua đặc biệt nhanh. Thời gian cũng gần đến rồi, loạn lưu không gian ở vườn thuốc sắp ổn định, nơi đó rất nguy hiểm, ta không đề nghị muội đi theo. Hôm nay Giang Bình An đã chuẩn bị một bàn đầy mỹ thực, đồng thời bày ra rượu Cam Lai đã nấu. Bạch Tĩnh Thu trợn mắt trắng dã với người đàn ông, ta không chấp nhận ý kiến của ngươi, ngươi là thần vương tứ trọng cảnh, lại bảo thần vương ngũ trọng cảnh là vườn thuốc có nguy hiểm, đừng đi, ngươi không thấy kỳ quặc sao? Bạch Tĩnh Thu nâng chén rượu lên, thưởng thức thứ rượu ngon do mình tình cờ tạo ra, gọi là Cam Lai. Thứ rượu này không có công hiệu đặc biệt gì, chỉ là ngon miệng, khiến người ta uống vào thấy hạnh phúc, mãn nguyện, uống bao nhiêu cũng không chán. Nàng đã tính sẵn, lát nữa nếu thiếu tài nguyên tu luyện, sẽ cùng Giang Bình An đi bán thứ rượu này đổi lấy tài nguyên. Giang Bình An khuyên nhủ, ta lo lắng muội gặp chuyện, đến lúc đó không biết ăn nói thế nào với Thi Nhi. Lời này lẽ ra phải do ta nói, ta là trưởng bối, đương nhiên phải chăm sóc đệ. Bạch Tĩnh Thu vốn luôn không muốn thừa nhận mình là trưởng bối, lúc này lại dùng thân phận này để đè Giang Bình An. Giang Bình An bất đắc dĩ thở dài, được rồi, tỷ có thể đi cùng ta, nhưng nếu tỷ gặp nguy hiểm, nhất định phải lập tức chạy trốn. Yên tâm đi, ta rất coi trọng tính mạng, một khi gặp nguy hiểm, chạy chắc chắn nhanh hơn ngươi. Ăn cơm đi, cơm nguội thì không ngon nữa. Bạch Tĩnh Thu đặt chén rượu xuống, cầm đũa gắp linh thái do mình trồng. Bữa cơm này hai người ăn rất lâu, bọn họ đều biết sau bữa cơm này không biết phải đợi đến khi nào mới có thể ăn một bữa cơm yên ổn như vậy nữa. Sau bữa cơm, hai người rửa sạch bát đũa, thu dọn sân và phòng, rồi bước ra khỏi nhà. Nhìn căn nhà đã sống mười mấy năm lần cuối, kích hoạt kết giới, hai người song song rời đi. Hai người đi qua trận pháp truyền tống của Phong Vân Thành, đến một tòa thành gần vườn thuốc. Cả tòa thành tỏa ra mùi hương thảo dược và đan dược. Đi ngang qua, đừng bỏ lỡ, nhiễu loạn không gian quanh vườn thuốc sắp bình ổn. Tiệm nhỏ có bản đồ vườn thuốc, mua đan dược tặng kèm. đoàn lính đánh thuê Xích Long chiêu mộ thành viên, cùng nhau đi vườn thuốc, cung cấp trang bị chống nhiễu loạn không gian. Tiệm giả 10 vạn năm, thu mua thần dược mang ra từ bên trong vườn thuốc với giá cao. Tòa thành này được xây dựng dựa vào vườn thuốc, thu hút rất nhiều luyện đan sư, cùng các tu sĩ muốn mua đan dược đến đây. Không khí thương mại trong toàn thành rất nồng hậu. Bạch Tĩnh Thu nhìn sang Giang Bình An bên cạnh, Giang huynh, chúng ta có nên mua một tấm bản đồ không? Trước đây đối phương từng nói, không gian trong phạm vi vườn thuốc đã bị đánh tan, tạo thành rất nhiều đại lục độc lập. Nếu có bản đồ, hẳn sẽ tiện lợi hơn một chút. Giang Bình An lắc đầu, trong tình báo mua được có tặng kèm một tấm bản đồ cơ sở của vườn thuốc và đặc biệt chú thích vị trí của liên tâm song nguyên quả. Hắn giơ ngón tay lên, điểm vào giữa trán mình, một điểm sáng xuất hiện trên ngón tay. Điểm sáng này ghi lại bản đồ vườn thuốc và tình báo liên quan. Hắn đem điểm sáng trên ngón tay điểm vào giữa trán Bạch Tĩnh Thu, truyền bản đồ và tình báo liên quan vào thần hồn đối phương. Hai người rời khỏi tòa thành này, tiến về phía khu vực vườn thuốc. Vừa ra khỏi thành, thoát khỏi kết giới bảo vệ của thành, là có thể cảm nhận rõ không gian xung quanh cực kỳ bất ổn. Thần vương ở cảnh giới bọn họ chỉ cần vung tay tùy tiện, không gian cũng sẽ vỡ nát. Hai người bay về phía khu vực vườn thuốc, ngoài hai người bọn họ ra, còn có rất nhiều thần linh đang vội vã hướng về phía vườn thuốc, đa số là cường giả cảnh giới thần vương, chỉ có một phần nhỏ là thần linh dưới cảnh giới thần vương. Không gian gần khu vực vườn thuốc rất hỗn loạn, cường giả không phải thần vương rất khó đối phó với nguy hiểm ở đó. Tuy nhiên, dựa vào một số bảo vật đặc biệt, thần linh cấp thấp cũng có thể loanh quanh ở vòng ngoài vườn thuốc, nếu may mắn, không chừng còn tìm được thần dược không tồi. Nhưng đa số thần dược đỉnh cấp đều ở gần khu vực trung tâm vườn thuốc, thần dược ở khu vực trung tâm cũng nhiều nhất. Một mặt là số tu sĩ có thể tiến vào trung tâm vườn thuốc rất ít, người hái lượng ít, đương nhiên thần dược lưu lại sẽ nhiều hơn. Mặt khác, khu vực trung tâm vườn thuốc vào thời đại thần quốc trật tự chính là khu vực trung tâm trồng thần dược, lưu lại rất nhiều hạt giống thần dược đỉnh cấp. Liên tâm song nguyên quả mà Giang Bình An lần này muốn tìm nằm ở góc đông nam khu vực trung tâm, trên một ngọn thần sơn rộng lớn hàng triệu dặm. Có người thấy được một gốc liên tâm song nguyên quả trên sườn núi đó, sau đó bán tin tức này cho cục tình báo liên minh tự do. Còn về lý do người phát hiện ra liên tâm song nguyên quả không tự mình hái lượng, lý do này càng đơn giản, bởi vì người đó không dám. Bên cạnh liên tâm song nguyên quả có một con trùng hai đầu, tu vi đạt tới cấp 5 vương cấp. Con trùng hai đầu đó là sinh vật chưa rõ, dường như là do uống thần dược mà biến dị mà thành. Tóm lại, thực lực vô cùng cường hãn. Kẻ đó canh giữ liên tâm song nguyên quả, không cho sinh linh khác tiếp cận. Không có mấy người nguyện ý vì một trái liên tâm song nguyên quả vô dụng mà đi chọc giận dị thú cấp 5 vương cấp. Đến chân núi đó, ngươi hãy ở dưới tiếp ứng ta, ta sẽ tự mình ẩn mình leo lên. Nếu ta gặp nguy hiểm, sẽ cầu cứu ngươi. Giang Bình An lập ra một kế hoạch đơn giản. Không ổn, Bạch Tĩnh Thu phủ quyết kế hoạch của Giang Bình An, khả năng ẩn nấp của đệ rất mạnh, có lẽ có thể qua mắt được con dị thú cấp 5 vương kia. Nhưng khó tránh khỏi có ngoài ý muốn, một khi đệ hái được liên tâm song nguyên quả bị phát hiện, mà ta lại ở dưới chân núi, rất khó chi viện ngay lập tức. Hãy cất ta vào nội thế giới của đệ, khi có nguy hiểm, cứ việc thả ta ra, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Giang Bình An suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Mấy ngày sau, hai người đến gần lưới bên ngoài vườn thuốc, không gian xung quanh vỡ nát, trên không trung trôi nổi rất nhiều mảnh đất vụn vỡ. Càng đi sâu vào, không gian chuyển động càng kịch liệt, các mảnh không gian hỗn loạn bay tán loạn. Chỉ riêng những luồng nhiễu loạn không gian này đã có thể nghiền nát thần linh cấp thấp. Chủ nhân, chương này còn tiếp, xin mời bấm trang tiếp theo để đọc tiếp, phần sau càng hấp dẫn hơn. Đây vẫn là tình trạng sau khi bão không gian bình ổn, nếu không phải bão không gian bình ổn, thần vương cũng không dám đi sâu. Trong dòng nhiễu loạn không gian, tầm nhìn và thần thức đều bị ảnh hưởng cực lớn, rất khó thăm dò quá xa. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến Giang Bình An. Thế giới chi nhãn của hắn có thể bỏ qua ảnh hưởng của quy tắc nhiễu loạn không gian này. Trong những không gian vỡ vụn này, có rất nhiều mảnh đất không bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn không gian trôi nổi. Do những mảnh đất này có diện tích cực lớn, thậm chí có thể gọi những mảnh đất này là đại lục. Một số tu sĩ tiến vào những đại lục này, tìm kiếm thần dược trên đó. Cơ bản không thấy thần vương xung đột vì thần dược. Chủ yếu là do không gian ở đây không ổn định, nếu bùng nổ chiến đấu, rất có thể sẽ gây ra bão không gian đáng sợ. Đến lúc đó, cả hai bên xung đột đều có thể chết. Cho nên rất ít người gây xung đột ở vườn thuốc, cơ bản là ai phát hiện thần dược trước thì thuộc về người đó. Trên đường đi, hai người không gặp phải nguy hiểm gì, dựa vào tu vi mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống lại những luồng nhiễu loạn không gian này. Lại trôi qua vài ngày, không biết đã bay được bao xa, Giang Bình An cuối cùng cũng nhìn thấy ngọn núi được mô tả trong tình báo. Đó là một ngọn núi có hình dạng giống quả hồ lô. Ngọn núi hồ lô này bị đảo ngược, phía dưới nhỏ, phía trên lớn, phần giữa lõm vào. Giang Bình An mở thôn phệ không gian, đi vào thôi, sắp đến rồi sao? Bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn không gian, tầm nhìn và thần thức của Bạch Tĩnh Thu bị ảnh hưởng, không nhìn thấy ngọn núi hồ lô. Giang Bình An gật đầu, đúng vậy. Bạch Tĩnh Thu vô cùng kinh ngạc, ta là thần vương ngũ trọng cảnh mà không thể dò xét được gì, đệ là thần vương tứ trọng cảnh lại có thể nhìn thấy, chẳng lẽ đệ tu luyện loại đồng thuật đặc biệt nào sao? Cũng có thể coi là vậy, Giang Bình An bình thản nói. Thế giới chi nhãn không tính là đồng thuật, nhưng lại tương tự đồng thuật và có thể liên kết với mắt. Như đồng thuật thông thường, nếu thi triển lên người khác, đối phương sẽ có cảm giác bị phát hiện. Thế nhưng hắn sử dụng loại thuật pháp này, người khác hoàn toàn không thể cảm nhận được, bởi vì đây hoàn toàn là lực lượng linh hồn. Bạch Tĩnh Thu mở to mắt, theo bản năng lùi lại một bước, sao ta không cảm nhận được đệ sử dụng đồng thuật? Chẳng lẽ đệ có thể nhìn xuyên qua quần áo người khác sao? Giang Bình An để tránh phiền phức, lắc đầu, không thể. Bạch Tĩnh Thu bĩu môi, hoàn toàn không tin. Đến cả nhiễu loạn không gian còn nhìn xuyên qua được, sao lại không thể nhìn xuyên qua thứ này chứ? Lát nữa phải mặc đồ lót cẩn thận mới được. Thôi bỏ đi, dù sao cũng vô dụng, cứ thế đi. Bạch Tĩnh Thu tiến vào không gian phệ nuốt, Giang Bình An tiếp tục bay về phía Hóa Hồ Sơn. Càng gần Hóa Hồ Sơn, bóng hình Giang Bình An càng thu nhỏ lại. Trước Hóa Hồ Sơn rộng hàng triệu dặm, một người trông chẳng khác nào hạt bụi, vô cùng bé nhỏ. Ngay khi Giang Bình An sắp đáp xuống Hóa Hồ Sơn, vài luồng thần thức lập tức khóa chặt lấy hắn. Ngay sau đó, ba vị thần vương nhị trọng cảnh bay tới. Vùng đất này là của đoàn ma thương Hàn Tinh chúng ta, kẻ khác không được phép đặt chân vào. Giang Bình An nhíu mày, đây vốn là vật vô chủ, từ khi nào lại thành của các ngươi? Đoàn ma thương Hàn Tinh chúng ta đến trước, vậy chính là của chúng ta, cút ngay. Ba người thần sắc lạnh lùng, trên mặt lộ vẻ địch ý và thiếu kiên nhẫn. Giang Bình An khẽ tỏa ra một tia khí tức, cảm nhận được quy tắc cấp vương cấp tứ giai trên người hắn, sắc mặt ba người khẽ biến đổi, nhận ra kẻ này không phải là đối thủ mà bọn họ có thể ngăn cản. Một người trong số đó lập tức dùng thần âm phù gọi người, phó đoàn trưởng, có một vị thần vương tứ trọng cảnh tới. Không lâu sau, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn xuất hiện từ xa và nhanh chóng tiếp cận. Dựa vào khí tức mà phán đoán, đó cũng là một vị thần vương tứ trọng cảnh. Rất nhanh, một cường giả thân khoác chiến giáp màu mực, tay cầm thần du đã xuất hiện trước mặt Giang Bình An. Mũ trụ của người này che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Giang Bình An. Nơi đây hiện là địa bàn của đoàn ma thương Hàn Tinh chúng ta, ngươi là tự mình cút đi, hay để bản đoàn trưởng mời ngươi đi? Ta báo trước cho ngươi, đoàn chúng ta chỉ riêng thần vương tứ trọng cảnh đã có 5 người, lại còn có chính đoàn trưởng là ngũ trọng cảnh nữa. Bọn họ đều đang ở trên ngọn núi này. Sát ý trên người hắn không hề che giấu, dường như sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Giang Bình An không nói thêm gì, quay người rời đi. Ba vị thần vương nhị trọng cảnh thấy thế, lập tức lộ ra vẻ cười lạnh khinh miệt. Ta còn tưởng hắn sẽ phản kháng đôi chút, không ngờ lại đi dễ dàng như vậy. Phế vật, chỉ là một tên thần vương tứ trọng cảnh mà thôi. Đoàn ma thương Hàn Tinh chúng ta có tới 5 người. Nếu không phải đoàn trưởng bọn họ đang bận, tên này tuyệt đối không thể thoát được. Ba vị thần vương cấp thấp này nói chuyện hoàn toàn không kiêng dè, chẳng hề lo lắng bị Giang Bình An nghe thấy. Thái độ ngông cuồng ngạo mạn của bọn chúng, cứ như thể chính bọn chúng đã dọa được một thần vương tứ trọng cảnh lui bước. Phó đoàn trưởng mặc chiến giáp, Triệu Minh Viễn, nhìn mấy cấp dưới, ra lệnh, đừng tán gẫu ở đây, mau chóng tuần tra, đề phòng đối phương lén lút quay lại, ảnh hưởng đến kế hoạch hái thuốc của đoàn ma thương chúng ta. Vâng, phó đoàn trưởng đại nhân. Ba người thi lễ rồi tiếp tục tuần tra xung quanh. Triệu Minh Viễn cũng tuần tra quanh ngọn núi, ngăn cản người khác xâm nhập. Sau khi Giang Bình An rời đi một khoảng cách, thoát khỏi tầm mắt của đối phương, hắn lập tức ẩn mình vào trong bóng tối, quay trở lại. Rời đi ư? Làm sao có thể rời đi? Nếu nơi đây thật sự là lãnh địa của đoàn ma thương Hàn Tinh, mà thần dược trên núi cũng là do bọn chúng trồng, thì hắn tuyệt đối sẽ không bước chân vào nửa bước. Nơi này là di tích do Đệ Ngũ Thần Quốc lưu lại, thần dược cũng là tàn dư, vốn dĩ không thuộc về bọn chúng. Bọn chúng có thể hái thuốc ở đây, tại sao mình lại không được? Nhờ vào khả năng ẩn nấp của ảnh thuật, Giang Bình An rất nhanh đã đáp xuống Hóa Hồ Sơn mà không bị phát hiện. Hắn ẩn mình trong các khe núi, khe vực của Hóa Hồ Sơn, tiến về khu vực trung tâm của dãy núi. Trong tình báo, chỉ ghi lại song nguyên quả đồng bào nằm ở sườn núi, không có giới thiệu cụ thể vị trí nào, chỉ đành tự mình tìm kiếm. Tuy nhiên, muốn tìm được song nguyên quả đồng bào cũng không phải chuyện khó. Chỉ cần tìm được con trùng hai đầu dị biến kia là có thể biết song nguyên quả đồng bào nằm ở đâu rồi. Hy vọng thần quả vẫn còn ở đó. Việc có thể phân hóa bản nguyên hay không đều phụ thuộc vào quả này. Trong quá trình ẩn mình, không ít thần thức của các vị thần vương đã quét qua gần hắn. Chủ nhân của những luồng thần thức này hẳn đều là thành viên của đoàn ma thương Hàn Tinh. May thay, ảnh sát thuật của hắn đủ mạnh. Ảnh sát thuật là bí thuật ẩn nấp hàng đầu của Đệ Ngũ Thần Quốc năm xưa, có thể xếp hạng trong toàn bộ thần giới. Dù cho thần thức của đám người này có quét qua bóng của hắn, nhưng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, trừ khi tu vi cao hơn hắn 2 cấp bậc, đạt tới thần vương lục trọng cảnh, thần hồn đủ mạnh, hoặc sở hữu một vài năng lực đặc biệt mới có khả năng phát hiện ra hắn. Suốt đường đi an toàn không gặp nguy hiểm, cuối cùng đã đến được khu vực hẹp nhất của Hóa Hồ Sơn. Đương nhiên, sự hẹp ở đây là xét trên tổng thể của ngọn núi. Khi đặt chân lên ngọn núi này, khu vực này vẫn còn vô cùng rộng lớn. Ầm ầm, vừa đến khu vực này, Giang Bình An đã nghe thấy tiếng động kinh thiên động địa từ đằng xa truyền tới. Mặt đất rung chuyển, không gian không ổn định xung quanh nổi lên những cơn bão không gian nhỏ, đá vụn vỡ nát trong cơn bão. Cảm nhận được sự dao động lực lượng của quy tắc ngũ giai, Giang Bình An lòng rùng mình, lập tức ẩn mình đi. Sau khi giấu mình xong, hắn cẩn thận nhìn về hướng phát ra dao động. Xuyên qua dòng xoáy không gian hỗn loạn xen lẫn vô số quy tắc cường đại, Giang Bình An nhìn thấy hai bóng hình đang giao chiến. Một bóng hình có thân hình khổng lồ, trải dài gần vạn mét. Đó dường như là một con côn trùng khổng lồ đã biến lớn, có hai đầu, đầu giống như thùng nước, không có mắt, mũi, chỉ có một cái miệng lớn. Con côn trùng phun ra bùn cát đã được cường hóa bằng pháp tắc, tấn công một người mặc chiến giáp đang đối diện. Hai bên giao chiến khó phân thắng bại, nhưng nhân loại lại chiếm thế thượng phong. Vị thần vương ngũ trọng cảnh này đã bố trí ngũ giai trận pháp, áp chế con trùng hai đầu, đồng thời sử dụng thần binh, liên tục công kích con côn trùng. Bên ngoài trận pháp, có bốn vị thần vương tứ trọng cảnh cùng nhau duy trì trận pháp này. Chính nhờ sự tồn tại của trận pháp, dư âm chiến đấu của hai cường giả mới bị giới hạn bên trong, nếu không cơn bão không gian gây ra sẽ còn lớn hơn. Những người này hẳn đều là thành viên của đoàn ma thương Hàn Tinh. Con trùng hai đầu này rất giống với con trùng hai đầu được ghi lại trong tình báo, chẳng lẽ là cùng một con? Đoàn ma thương Hàn Tinh đã phát hiện ra song nguyên quả đồng bào, Giang Bình An lập tức trở nên căng thẳng. Quả này liên quan đến tương lai của mình, tuyệt đối không thể để đối phương giành được trước. Hắn lập tức ẩn mình lên chỗ cao, toàn lực vận chuyển thần hồn lực, sử dụng thiên nhãn quét nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu vết của song nguyên quả đồng bào. Không lâu sau, dựa vào dao động quy tắc, ánh mắt hắn khóa chặt vào một vết nứt trên vách đá. Ở đó mọc lên một cây tiểu thụ màu tím cao bằng một người, trên đỉnh cây treo hai quả dính liền nhau nhưng lại như tách rời. Quả có màu hồng phấn, tỏa ra ánh bạc lấp lánh, vô cùng đẹp mắt. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy quả này, trái tim Giang Bình An kịch liệt nhảy lên. Song nguyên quả đồng bào, đây chính là mục tiêu chuyến đi này của hắn. Lúc này, một vị thần vương tam trọng cảnh trong đoàn ma thương Hàn Tinh đang bay về phía song nguyên quả đồng bào. Trong lúc quả sắp bị đối phương hái đi, từ trong hang núi lớn phía dưới, đột nhiên lao ra một bóng hình cực nhanh, một con trùng hai đầu xuất hiện, trực tiếp nuốt chửng vị thần vương tam trọng cảnh kia. Nhìn thấy con trùng hai đầu thứ hai, sắc mặt mọi người trong đoàn ma thương Hàn Tinh đồng loạt biến đổi lớn. Trong tình báo của bọn chúng, chỉ có một con trùng hai đầu, không ngờ lại có hai con. Hơn nữa, đều có thực lực vương cấp ngũ giai, sao lại có hai con côn trùng hai đầu? Cường giả của phiêu kỵ đoàn Hàn Tinh, khi thấy con trùng thứ hai xuất hiện, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. Một con côn trùng hai đầu vốn đã khó đối phó, mà lại còn có con thứ hai. Con côn trùng hai đầu thứ hai há to miệng, lao thẳng về phía các vị thần vương đang có mặt. Các ngươi mau lui đi, ta ở lại yểm hộ. Vị cường giả cấp 5 vương giả, Triệu Ca, đang giao chiến với côn trùng hai đầu, lập tức hạ lệnh. Hắn là thần vương ngũ trọng cảnh, đối mặt với hai dị thú ngũ trọng cảnh, tuy có chút áp lực nhưng không đến mức nguy hiểm tính mạng. Các thần vương khác có mặt đều là trụ cột của phiêu kỵ đoàn Hàn Tinh, nếu nhóm người này chết, đó chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào đoàn của bọn họ. Bốn vị thần vương tứ trọng cảnh nghe lệnh của đoàn trưởng, nhanh chóng thu lại trận kỳ và lập tức rút lui. Triệu Ca phân ra hai hóa thân để nghênh chiến hai con côn trùng khổng lồ. Sự va chạm của cường giả cấp 5 vương giả vô cùng khủng khiếp, cuồng phong gào thét, thần hà ngập trời, các luồng bó ánh sáng quy tắc quét qua mặt đất, khiến mặt đất vỡ vụn như đậu phụ. Không gian vốn đã bất ổn xung quanh càng trở nên tan nát. Sau khi bốn vị thần vương rời đi, Triệu Ca lập tức phân ra hóa thân thứ ba. Hai hóa thân giữ chân hai con côn trùng hai đầu, hóa thân thứ ba lao về phía một cây tiểu thụ màu tím ở đằng xa. Mục tiêu chuyến đi của bọn họ vốn là cây quả song nguyên đồng cành này và thi thể của một con côn trùng hai đầu. Hiện tại không thể giết chết côn trùng hai đầu, đành phải mang đi quả song nguyên song cành để giảm bớt tổn thất do tiêu hao trận pháp. Nhiệm vụ lần này xem như chỉ kiếm lời nhỏ. Ngay khi lòng bàn tay Triệu Ca sắp chạm vào cây quả song nguyên song cành này, một bóng đen đột nhiên lướt qua, quả song nguyên song cành biến mất. Triệu Ca hoàn toàn sững người. Quả đâu? Cây quả song nguyên song cành xinh đẹp kia đâu rồi? Hắn đột ngột nhìn về phía bóng đen vừa lướt qua. Tên khốn nạn này, dám cướp quả của bản vương, ngươi muốn chết! Triệu Ca giận dữ gầm lên, âm thanh rung chuyển cả trời đất, khí tức trên người xé nát không gian xung quanh. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng lại có người khác ở đây. Người này dường như đang sử dụng ngụy ảnh sát thuật, dựa vào dao động yếu ớt mà bóng đen tỏa ra, phán đoán đó là một thần vương tứ trọng cảnh. Chỉ là một thần vương tứ trọng cảnh bé nhỏ, lại dám tranh đoạt đồ vật trước mặt thần vương ngũ trọng cảnh, quả thực là tự tìm đường chết. Hóa thân của Triệu Ca phóng ra thần thức, khóa chặt bóng đen đó, ngăn không cho đối phương ẩn nấp, rồi lập tức đuổi theo. Hắn dẫn động thần lực và quy tắc trong cơ thể, ngưng tụ ra một thanh kiếm màu vàng, thân kiếm theo ý niệm chém về phía bóng đen. Giang Bình An nhanh chóng dịch chuyển trong bóng tối, né tránh đòn tấn công của đối phương. Thanh kiếm của người này trượt đi, chém xuống mặt đất, tạo thành một cái khe nứt khổng lồ. Triệu Ca tiếp tục điều khiển kiếm quy tắc tấn công. Giang Bình An tốc độ cực nhanh, lần nào cũng có thể né tránh được. Tốc độ di chuyển của tên khốn kiếp này sao mà nhanh thế? Triệu Ca vô cùng kinh ngạc, hắn sống lâu như vậy, đương nhiên biết ngụy ảnh sát thuật, thậm chí còn từng trực tiếp đối đầu với người đã học được thuật này. Nhưng ngụy ảnh sát thuật mà người này sử dụng dường như hoàn toàn khác biệt, không chỉ tốc độ nhanh mà khả năng ẩn nấp cũng cực mạnh, dù dùng thần thức khóa chặt đối phương vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là do chiến lực của hóa thân này của ta quá thấp? Hóa thân của Triệu Ca này chỉ là hóa thân năng lượng bình thường, trình độ có hạn, bản thể thực sự vẫn đang giao chiến với hai con côn trùng hai đầu, tuyệt đối không thể để tên khốn này mang đi quả song nguyên song cảnh. Triệu Ca nghiến răng bắt một bản nguyên hóa thân cưỡng ép thoát khỏi giao chiến, lao về phía Giang Bình An. Làm như vậy rất có thể khiến cơ thể bị thương, nhưng chỉ cần vết thương không nghiêm trọng thì không đáng kể. Hắn dường như nhìn ra sự khác biệt của Giang Bình An, phản ứng cực kỳ quả đoán, bản nguyên hóa thân xé rách hư không với tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía Giang Bình An. Đồ tặc, chạy đi đâu? Thần vương ngũ trọng cảnh, quả không hổ danh là thần vương ngũ trọng cảnh, chỉ một lúc đã đuổi kịp. Hai phân thân đang truy đuổi Giang Bình An dung hợp lại, hắn thúc đẩy thần lực và lực lượng quy tắc, ngưng tụ ra một thanh đại kiếm màu vàng uy lực hơn, kiếm thế khủng khiếp khiến không gian xung quanh vỡ vụn như gương. Chết đi, một thần vương tứ trọng cảnh bé nhỏ sao có thể chặn được đòn tấn công của cường giả ngũ trọng cảnh? Ngay khi Triệu Ca điều khiển thần kiếm chuẩn bị chém về phía Giang Bình An, một bóng hình yểu điệu mặc bộ chiến phục bó sát từ trong bóng tối chui ra. Bóng hình yểu điệu này đương nhiên là Bạch Tĩnh Thu. Nàng giơ tay ngọc lên, hai tay hiện ra những thần văn phức tạp uyên thâm, nhắm thẳng vào Triệu Ca. Phong ấn. Hóa thân của Triệu Ca chịu ảnh hưởng của lực lượng phong ấn, thần lực trong cơ thể đình trệ, bị giam cầm giữa không trung. Thanh kiếm vừa mới ngưng tụ của hắn mất đi lực duy trì, đột nhiên nổ tung. Oanh! Vụ nổ dữ dội khuếch tán trong hư không, gây ra sự hỗn loạn không gian xung quanh, cuốn luôn Triệu Ca đang bị cố định đi mất. Bản thể Triệu Ca đang giao chiến với côn trùng hai đầu, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ và kinh hãi, lại còn giấu một thần vương ngũ trọng cảnh. Cái lực lượng phong ấn này là thiên phú huyết mạch cấm thần của Bạch Gia Lam Hải Quốc. Triệu Ca trước khi trở thành thần vương, từng đến Lam Hải Quốc và đã từng giao đấu với một thiên tài của Bạch Gia Lam Hải Quốc, bị đánh thảm hại. Lần nữa nhìn thấy có người sử dụng cấm thần, hắn lập tức nhận ra thân phận của Bạch Tĩnh Thu. Bạch gia chẳng phải đã diệt vong rồi sao? Sao còn có người trong dòng chính còn sống? Không kịp nghĩ nhiều, Triệu Ca lúc này vô cùng phẫn nộ. Năm đó đã suýt bị người của Bạch gia đánh chết, nay lại gặp phải đối phương lại còn muốn cướp thần dược của mình, không thể tha thứ. Hắn đột nhiên lấy ra một cuộn trục màu vàng lớn, mở cuộn trục ra, vô số thần văn bay lên trời. Những thần văn này nhanh chóng tổ hợp thành một con bàng hoàng tinh lan khổng lồ, toàn thân màu vàng, sải cánh vạn trượng, móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang. Kêu, tiếng chim ưng hú vang động vạn dặm, chấn động cả bầu trời. Bàng hoàng tinh lan với tốc độ cực nhanh bay vòng ra sau hai con côn trùng hai đầu, há to móng vuốt khổng lồ, đâm vào thân thể hai con côn trùng, sau đó giang rộng đôi cánh khổng lồ, xé rách hư không, mang theo hai con côn trùng hai đầu rời đi. Muốn giết chết hai con côn trùng này không dễ, chỉ có thể mang chúng đi, như vậy mới có thể thoát thân, đi đuổi theo hai tên đạo tặc kia. Bản thể Triệu Ca mang theo sát ý và cơn giận dữ, lao về phía Giang Bình An và Bạch Tĩnh Thu. Ban đầu hắn cho rằng hành động lần này, cho dù không thể đại thu hoạch, nhưng dựa vào quả song nguyên song cảnh cũng có thể kiếm lời nhỏ. Nhưng không ngờ lại xuất hiện hai tên đạo tặc, để có thể đoạt lại quả song nguyên song cảnh, giết chết người dòng chính Bạch gia, đành phải sử dụng cuộn trục bảo vật đã cất giữ. Giá trị của cuộn trục này hoàn toàn không thua kém quả song nguyên song cảnh. Hành động lần này xem như công cốc. Khí tức của người phụ nữ kia không mạnh lắm, dao động quy tắc rất yếu, hẳn là vừa mới đột phá ngũ trọng cảnh không lâu, rất dễ đối phó. Hy vọng tài nguyên trên người phụ nữ Bạch gia kia có thể bù đắp cho tổn thất lần này. Bạch Tĩnh Thu và Giang Bình An đang chạy trốn xa, cảm nhận được bản thể Triệu Ca mạnh hơn đang lao tới, trong lòng cả kinh. Bạch Tĩnh Thu thoáng qua vẻ hoảng loạn, sau đó lập tức trở nên kiên định. Giang, huynh chạy trước đi, tu vi của ta cao hơn, ta ở lại chặn hậu. Nói xong, nàng lập tức dừng lại, tế ra một thanh trường kiếm màu hồng nhạt, quay người chuẩn bị nghiên địch.